Huyền Thiên Tông, Bích Trúc từ trong phòng tỉnh lại, nàng ngồi bên giường, nhớ lại tình huống trước đó khi tìm Hiên Viên kiếm, lúc ấy, mặt đất đều nhuốm một màu xám, chỉ có kiếm là không bị phủ bụi, mà kiếm xung quanh cũng không có quá nhiều tro bụi, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Nàng tự nhủ, giả sử Hiên Viên kiếm không rơi bụi, vậy thì xung quanh chắc chắn sẽ có nhiều bụi hơn một chút. Nếu Hiên Viên kiếm rơi bụi, vậy thì những bụi này đâu rồi? Bích Trúc lấy ra một viên hạt châu màu tím, nơi này thật sự bị ô nhiễm rồi, Diễm không có đề, chẳng lẽ là để ta đừng hỏi nhiều sao? Bích Trúc lẩm bẩm. Kỳ thật hắn cũng đã chạm vào Hiên Viên kiếm sao? Nàng không suy nghĩ thêm, thu lại hạt châu màu tím, quyết định không làm gì cả. Nàng biết, trong cuộc tụ hội này, chắc chắn sẽ có người được trao đồ vật, tin tức hay thù lao. Nàng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Thiên đạo trúc cơ sao lại sớm như vậy đã bắt đầu hành tẩu trần thế? Xem ra cần phải biết rõ ràng động tĩnh của nàng. Bích Trúc suy nghĩ, rồi quyết định sẽ đi thăm hỏi nàng. Bích Trúc không phải là người cổ hủ, với một tồn tại như thiên đạo trúc cơ, cử chỉ vô song, có thể kết giao được một phần giao tình cũng tốt. Tuy nhiên, việc này cũng dễ dàng dẫn đến xung đột với vạn vật trùng im. Dù sao, đối phương chắc chắn sẽ muốn giết thiên đạo trúc cơ. Suy nghĩ một hồi, Bích Trúc đứng dậy và ra khỏi phòng. Kéo kẹp, cửa mở ra, nàng thấy Sảo Di đang ngồi ngoài cửa. Bích Trúc mỉm cười, ánh mắt không lộ ra chút khe hở nào. Sảo Di, sao còn chưa ngủ? Ở đây dù sao cũng là Huyền Thiên Tông, công chúa an nguy rất trọng yếu. Sảo Di đứng dậy, chân thành đáp, kỳ thật là không cần thiết, người bình thường không thể vào được đâu. Bích Trúc nói xong, liền bước tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này, bầu trời đầy trăng sáng, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên một không gian yên tĩnh, đẹp đẽ. Công chúa không ngủ được sao? Sảo Di lên tiếng hỏi, đêm nay có vài chuyện cần lo. Bích Trúc đáp, hai tay chống cằm, tiếp tục, Sảo Di, ngươi có quen biết Nhan Thường không? Cô ấy chính là thiên tài của Lạc Hà Tông. Nghe qua rồi, Sảo Di hơi nghi ngờ, nàng có chuyện gì sao? Kỳ thật, ta đã gặp nàng vài lần, không ngờ, nàng không phải là người tầm thường. Bích Trúc thở dài một hơi, công chúa định làm gì? Sảo Di hỏi. Ngày mai ta định đi thăm nàng một chút. Bích Trúc mỉm cười, nói tiếp, vừa rồi ta ra ngoài, gặp một người mang theo một phong thư, bảo ra cho nàng. Sảo Di cảm thấy có gì đó kỳ lạ, công chúa vừa mới ra ngoài sao? Hình như là không có, cô ấy có phải đang nằm mơ không? À, đúng rồi, một thời gian ngắn nữa sẽ có một bộ công pháp gửi tới, là dành cho Sảo Di. Bích Trúc nói xong, đứng dậy định trở về phòng nghỉ ngơi. Công pháp gì vậy? Sảo Di tò mò hỏi. Thiên Linh Tộc, một trong những bộ công pháp thiên tứ, cụ thể thế nào thì ta không biết. Bích Trúc cười đáp, rồi quay người về phòng, đóng cửa lại. Chỉ còn Sảo Di đứng lại, ngẩn ngơ tại chỗ. Cô biết rõ, thiên tứ công pháp là một công pháp cực kỳ hiếm có, ngay cả trong Thiên Linh Tộc, không phải ai cũng có thể học. Sao công chúa lại có được loại công pháp này? Không phải đang đùa ta sao? Sảo Di vẫn không thể tin được, công chúa có thể có được tin tức chính xác như vậy. Sao? Thực sự là một cơ hội quá lớn. Giang Hạo theo đoàn người rời đi, nhưng cũng không ghi chép cụ thể về chuyến đi, chép cụ thể về chuyến đàn, chỉ đơn giản là ghi lại lần giao dịch này. Hắn đã thông báo cho Phong Hoa đạo nhân, đây là lần thứ 3 gửi lễ vật, không biết đối phương có nhận được mà cảm thấy kinh ngạc hay không. Xích Điền bên kia vẫn tiếp tục quan tâm và giám sát. Theo địa vị và tu vi của hắn ngày càng tăng, chắc chắn sẽ đề phòng Giang Hạo. Người không còn hy vọng sống sót thì chẳng khác gì cái xác không hồn. Vì vậy Giang Hạo muốn cho Xích Điền một chút hy vọng. Càng có hy vọng, hắn sẽ càng vươn lên cao hơn. Đến lúc đó, chỉ cần từ miệng đối phương thu thập được thông tin có ích là đủ. Sau đó, Giang Hạo sẽ tiếp tục phòng bị, có lẽ sẽ không bao giờ phải tìm hắn nữa. Trong mắt Xích Điền, có lẽ Giang Hạo chiếm một phần lớn, nhưng trong mắt Giang Hạo, Xích Điền chỉ là một phần, không mấy quan trọng. Hắn sống dưới bóng tối của hắn, xem như không cần phải cố gắng trừng phạt nữa. Dĩ nhiên, Giang Hạo không hy vọng Xích Điền làm quá mức, không phải là không có lý do. Không muốn nghĩ thêm về chuyện này, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về Thượng An đạo nhân. Sắp tới mấy tháng, đối phương có thể sẽ đến. Nếu tìm đến, có lẽ hắn sẽ không còn bị ít người quan tâm. Có thể, hắn cần chủ động đi tìm. Tuy nhiên, phải làm thế nào mới là tốt nhất, Giang Hạo cũng không nghĩ ra. Dù vậy, suốt thời gian qua, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa tìm đến. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Khi đang đào mỏ, hắn cảm thấy đối phương sẽ đến, nhưng không ngờ, dù hắn đã quay về, nàng vẫn không xuất hiện. Cũng tốt, Giang Hạo tự nhủ, thiên hương đào hoa đã lâu không được tưới nước, sinh trưởng tiến độ chậm chạp, nếu bị phát hiện sẽ không hay. Nghĩ vậy, Giang Hạo liền ra sân nhỏ tưới nước cho cây cối. Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra, ngươi còn có hoa muốn chăm sóc. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo quay lại, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, người mà đã lâu không gặp. Nàng ngồi ngay ngắn dưới một gốc cây, trên chiếc ghế, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói. Dưới ánh trăng, Hồng Vũ Diệp trong bộ hồng y tựa như phát ra một ánh sáng nhạt, khiến chiếc bóng của nàng kéo dài. tạo nên vẻ đẹp lãnh diễm lan tỏa khắp không gian. Xem ra ngươi cũng không đặt ta trong lòng. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng xoa quả đào trong tay, bình thản lên tiếng. Giang Hạo trong lòng hơi chấn động, vội vã giải thích. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối có thể giải thích. Giải thích sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nói, ngươi nói đi, tốt nhất là nói rõ ràng. Giang Hạo hơi ngập ngừng, nhưng vẫn mở miệng. Tông môn thế lực còn yếu, vãn bối là một thành viên trong tông môn, đương nhiên phải ra sức hỗ trợ. Vì vậy, vãn bối đã đi ra ngoài tông môn. Vậy sao không thể quay lại? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Không phải vậy, Giang Hạo trả lời. Vãn bối trên đường bị tập kích, cuối cùng bị bắt và đưa tới một mỏ quặng, nơi đó có một khí tức kỳ lạ bao phủ. Vãn bối luôn nghĩ đến tiền bối và hoa của người, vì vậy vãn bối mới cố gắng hết sức để chạy về, nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện đã làm trễ mất không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi. Vậy thì việc trốn thoát khó khăn làm sao? Đúng vậy, quả thực rất khó. Giang Hạo gật đầu. Vậy hãy nói rõ hơn về quá trình đi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo im lặng, sau đó thay lời Phong Y Sư Huynh kể lại rằng hắn đã có một thời gian tạo dựng mối quan hệ với lãnh sự, và rồi một ngày nọ hắn phát hiện ra lãnh sự dường như đã bị thay thế. Sau đó lãnh sự dẫn hắn đến một nơi thần bí rồi rời đi, mang theo hắn cùng chạy thoát. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo cười lạnh, ngoa thú tại ngươi cũng không đáng kể gì. Giang Hạo cúi đầu không nói thêm lời nào. Ngươi đã từng chạm vào Hiên Viên kiếm chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Đúng vậy. Rút kiếm ra à? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thỉnh chân long tiền bối hỗ trợ áp chế, sau đó mới dám rút ra. Giang Hạo giải thích chi tiết. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Hiên Viên kiếm có chân long trì hồn, hắn đã trao đổi gì với ngươi? Đúng vậy, Giang Hạo đáp. Đã hỏi gì? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Hỏi xem bên người vãn bối có long tộc hay không. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau nàng mới lên tiếng. Ngươi thật sự thích đào thoát đến vậy sao? Vãn bối chỉ là vì tình thế bức bách mà phải đào thoát, Giang Hạo thành thật nói. Hồng Vũ Diệp không đáp lời hắn, chỉ nói. Lần sau nếu muốn đào thoát nhớ mang ta theo. Nàng nhíu mày nhìn Giang Hạo, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo ý cười. Ta mời ngươi đi uống trà với ta. Giang Hạo giật mình trong lòng, lập tức cúi đầu. Hồng Vũ Diệp có lai lịch không rõ, hắn không dám nhận lời mời đi theo. Giang Hạo đứng tại chỗ không hề mở miệng. Hồng Vũ Diệp vẫn tiếp tục xoa trong tay bàn đào. Một lúc sau mới chủ động lên tiếng. Tiểu Ly có liên quan đến Long Châu trên người nàng? Liên quan như thế nào? Giang Hạo hỏi. Dù đã quan sát, hắn vẫn chưa hiểu rõ, chỉ biết rằng Tiểu Ly có Long Châu, hơi thở tỏa ra tương tự, có thể không phải là tiên thiên mà là ảnh hưởng của hậu thiên được bố trí. Hồng Vũ Diệp đặt bàn đào lên bàn, lại cầm một viên khác bắt đầu tẩy. Viên Long Châu kia chắc hẳn là bạn đồng hành với nàng từ nhỏ, Long Châu sẽ bảo vệ nàng, mà nàng cũng cung cấp một chút lực lượng cho Long Châu, chắc là do thân nhân để lại cho nàng. Giang Hạo đoán. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Long Châu là một vật rất quan trọng sao? Long có thể rời khỏi Long Châu không? Rời đi được nhưng sẽ có ảnh hưởng. Trong tình huống bình thường không có long nào tự nguyện giao Long Châu cho hậu bối. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo ngạc nhiên. Tình huống bình thường sẽ không vậy sao? Như vậy xem ra Tiểu Ly có lẽ là đang chạy nạn. Nếu là thiên tai thì còn dễ giải quyết, nhưng nhân họa thì lại phiền phức. Giang Hạo định hỏi thêm nhưng thấy Hồng Vũ Diệp không có ý định nói thêm, cảm thấy không thể hỏi tiếp, hắn đành phải im lặng. Trong lúc đó phiến đá đã tụ hội hai lần, và lần này sẽ bắt đầu từ lần đầu tiên. Ban đầu là Thiên Cực Tĩnh Mộc Châu. Giang Hạo đang đợi người trước mặt đặt câu hỏi nhưng không thấy dấu hiệu gì. Tiếp tục nói đi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Tiền bối, Thiên Cực Tĩnh Mộc Châu ở gần đây là một bảo vật cực kỳ lợi hại. Giang Hạo lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm Giang Hạo hỏi, ý ngươi là muốn ta đi lấy nó? Đối với tiền bối có lợi, tự nhiên không thể bỏ qua. Giang Hạo thấp giọng đáp, thứ này sớm muộn gì cũng phải bị lấy đi. Một khi bị vạn vật trung yên phát hiện, nó có thể sẽ bị kích nổ ngay tại chỗ. Tha rằng sớm phong ấn và giấu đi, mà người có thực lực như vậy sẽ không làm tổn hại đến Thiên Âm Tông. Chỉ có Hồng Vũ Diệp là thích hợp. Nếu Tiên Môn tới, có thể sẽ thuận tay diệt trừ Ma Môn. Thấy Hiên Viên kiếm lúc đó, người có nghĩ qua sẽ để cho ta qua lấy không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sững sờ, hình như là không có. Có lẽ là Hồng Vũ Diệp không giống những người kia, tuổi trẻ khinh cuồng, từng bước sinh phong, rực rỡ vạn dạng, mỗi điều này đều không hợp với Hồng Vũ Diệp. Thật ra Hồng Vũ Diệp và hắn có chút giống nhau, đều không phải là muốn thể hiện bản thân, gánh vác trách nhiệm lớn lao. Vì thế khi gặp thần vật, họ rất khó mà nhớ đến. Dù sao không ít thần vật đi kèm với những trách nhiệm nặng nề. Còn một lý do nữa, thần vật không ảnh hưởng đến họ, thần vật không ảnh hưởng đến họ, thần vật không nghĩ đến ta. Đồ suối quẩy, ngươi gặp một cái liền muốn cho ta một cái. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo một bên suy nghĩ rồi nói, tiền bối tu vi cao thâm, vật hung ác trong tay tiền bối sẽ trở thành thần vật, đến lúc đó mọi nơi tiền bối đi qua, thiên hạ không ai dám chống đối. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, rồi để Giang Hạo tiếp tục nói tiếp. Giang Hạo không thể làm đối phương động tâm, điều này đã nằm trong dự liệu của hắn, vì vậy cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể tiếp tục kể tiếp. Hiên Viên Kiếm, Thiên Linh Tộc Công Pháp, Thiên Văn Thư Viện Tìm Kiếm Đại Tiền Bối, Thượng An Đạo Nhân các loại, tất cả đều được hắn trình bày một lần. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp vẫn không hề quan tâm, hắn lại phải nói thêm lần thứ hai về việc tụ hội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm người, Giang Hạo cáo từ để nhận thù lao. Nhưng Hồng Vũ Diệp đối với Phong Hoa Đạo Nhân vẫn không hề bị dao động, chỉ thấy nàng cúi đầu lướt qua bàn đảo. Tiên bối, ta đã nói xong. Giang Hạo nhắc nhở. Thượng An Đạo Nhân đến tìm ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không xác định. Giang Hạo lắc đầu. Ngươi phong ấn người của hắn, hắn có thể đến báo thù sao? Hồng Vũ Diệp vừa lau sạch bàn đào, vừa đặt nó lại lên mặt bàn. Hẳn là không, Giang Hạo trả lời. Thượng An Đạo Nhân đúng là không có vẻ sẽ trả thù người khác. Vậy nếu là ngươi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi. Nếu như có người phong ấn đạo lữ của ngươi, ngươi có trả thù không? Vãn bối không có đạo lữ. Giang Hạo cúi đầu đáp. Vậy nếu có thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Vậy vãn bối sẽ không để nàng bị phong ấn. Giang Hạo chắc chắn trả lời. Vậy nếu như tu vi của ngươi không thể ngăn cản được? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Vậy vãn bối sẽ không có đạo lữ. Giang Hạo kiên quyết đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lát, không nói gì thêm. Đêm khuya, gió lạnh mang theo một chút hơi lạnh lay động tà áo của hai người. Ngươi tu vi thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Kim đan trung kỳ. Giang Hạo trả lời. Kim đan trung kỳ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận ánh trăng hôm nay đặc biệt tròn đầy. Sau đó nàng thu tầm mắt nhìn về phía Giang Hạo. Đến rồi. Nghe vậy, nơi kia có chút lo âu bước đến gần. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng lên ngay trước mặt Giang Hạo. Nàng vươn tay, năm ngón tay đặt lên ngực hắn. Nhớ kỹ, lần sau đừng xem thường ta, nàng nói. Vừa dứt lời, cảm giác toàn thân Giang Hạo như không thể động đậy. Ngay sau đó, trong mắt hắn, thế giới bỗng nhiên vặn vẹo. Một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời từ đằng xa lao tới, nhảy qua sơn hải, chấn động bát phương. Mà hắn chính là mục tiêu của bàn tay đó. Nếu nó tới gần, chính mình sẽ bị biến thành tro bụi. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, tay của nàng đã đánh thẳng vào người hắn. Oanh anh trầm, một tiếng vang lên. Giang Hạo cảm thấy cơ thể mình như không thể xác định được phương hướng, một lúc lâu sau mới lấy lại được thăng bằng. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã va phải tường, mặc dù không đau lắm nhưng cũng đủ khiến hắn hoảng hốt. Đúng là lần sau chỉ nên bắt con thỏ trong sân mà thôi, Giang Hạo tự nhủ. Để như thế này thì ra ngoài cũng không đến nỗi không có người chăm sóc hoa cỏ. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã rời đi, Giang Hạo cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi đi qua bàn ghế, hắn phát hiện trên đó có một quả đào. Hắn nhớ lại Hồng Vũ Diệp đã trà sát hai quả đào trước đó. Không suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy quả đào và cắn một miếng. Mùi vị thật ngọt ngào, thơm lừng. Quả đào này chính là của cây bàn đào, loại trái cây tuyệt vời. Càng ăn càng cảm thấy như đang trải nghiệm niết bàn. Chấp pháp phong, chấp pháp đường, nơi đây tụ tập không ít người. Trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, tất cả đều có mặt. Không chỉ như vậy, còn có những người mạnh hơn đang lén lút đứng trong bóng tối. Tại đỉnh cao có một vị nam tử trung niên đứng, mặt đầy uy nghiêm, thanh âm trầm thấp. Trong thời gian gần đây, tông môn đã xảy ra không ít sự kiện, trong đó nghiêm trọng nhất chính là vụ Thiên Trần. Chúng ta nhất định phải giải quyết trước khi phong chủ trở về. Hiện tại cần phải tìm ra tất cả những người có liên quan đến sự việc này trước khi hành động, rồi đưa họ tới chấp pháp phong. Nếu có ai mất tích, dùng thiên nguyên kính tìm kiếm. Nếu như bị bắt, phải dẫn người đến cướp lại. Những kẻ đi nơi khác lánh nạn cũng phải ra tay bắt lại. Dù tu vi cao hay thấp đều không được miễn trừ. Dù có đi đến chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra. Chuyện này rất quan trọng. Không chỉ chấp pháp phong mà tất cả 12 chủ mạch cũng sẽ phối hợp với các người điều tra cho ta. Bất kỳ ai có liên quan, dù sống hay chết, đều phải chịu tông môn trừng phạt. Chuyện cụ thể các ngươi tự lo liệu, ta chỉ cần kết quả, nam tử trung niên lạnh lùng nói. Dưới sân tất cả mọi người đều gật đầu, rồi anh ấy cũng đi theo hướng của mình để bắt đầu điều tra. Trong số đó một người cầm danh sách nhìn vào và nhíu mày. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Hắn thở dài rồi quay sang người bên cạnh, dùng bí pháp tìm Liễu Sư Huynh. Liễu Sư Huynh có thể nói là không muốn tìm hắn trong thời gian ngắn, vì hắn muốn bế quan. Một tin tử lên tiếng trả lời. Tuy vậy Liễu Sư Huynh đã dặn tôi rằng chỉ cần có chuyện gì quan trọng liên quan đến Giang Hạo, nhất định phải dùng bí pháp thông tri, không cần quá quan tâm, cứ trực tiếp thông tri. Nam tử nói. Rõ. Một lúc lâu sau, trong huyết trì một đạo thân ảnh xuất hiện, tỏa ra một luồng dao động. Trong thân thể hắn, một đôi mắt từ trong bóng tối mở ra. Bích Trúc dẫn theo Xảo Di đi trên con đường trong Huyền Thiên Tông. Đại địa hoàng giả đã thành công xuất hiện, Hiên Viên Kiếm cũng đã được hoàng giả mang đến. Có thể nói chỉ cần bảo vệ Nhật Nguyệt Phong, các vấn đề khác không còn lo lắng. Tâm trạng lo âu của Huyền Thiên Tông cũng dần dần được thả lỏng. Còn các đại tông môn cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi. Chúng ta khi nào thì đi? Xảo Di hỏi. Mỗi tông môn đều có cơ hội tiếp cận Nhật Nguyệt Phong, đây chính là cơ duyên. Khi đến gần đại địa hoàng giả cùng Hiên Viên Kiếm, chúng ta có thể cảm ngộ thêm nhiều điều. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua, Bích Trục nói, vừa bước đi nhanh, cười nói tiếp. Các đại tông môn đã quay một vòng, nhưng vì muốn thu thập đủ kinh nghiệm, họ sẽ cần thời gian. Vì vậy bọn họ có thể còn phải ở lại vài tháng nữa mới có thể rời đi. Công chúa hình như không muốn đi Nhật Nguyệt Phong. Xào Di nhìn quanh rồi nói, đúng vậy, ta tối qua không phải đã nhận được một phòng thư sao? Ta phải đi đưa thư đi. Bích Trúc vừa đi vừa nói, bắt đầu đi một mình. Công chúa, này như vậy rất nguy hiểm. Xào Di không khỏi nhắc nhở, từ nhỏ đến lớn, công chúa luôn như vậy, tính tình trẻ con, không suy nghĩ thấu đáo. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài sao lại sợ mấy chuyện này? Bích Trúc cua tay đáp lại. Xào Di suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có phải là đưa thư cho tin tử mà ngài đã nhắc tới tối qua không? Đúng vậy. Bích Trúc gật đầu rồi nhảy lên như thường lệ, hai tay nâng cao tạo thành hình chữ nhất, cố gắng duy trì thăng bằng. Khi đứng vững, nàng mới mở miệng, đây là Lạc Hà Tông, một trong những đệ tử thủ tịch tông môn nổi danh về thiên tài, vừa có nhân khí vừa có thực lực, nàng là mỹ mạo, nhân cách đi sâu lòng người, là thiên chi kiêu nữ, nhan thưởng. Xào Di không hỏi thêm, vì nàng cũng không rõ công chúa đã gặp ai, vì vậy nàng hiểu rằng việc này không đơn giản. Công chúa đã không nói thêm gì, rõ ràng là không muốn nàng biết quá nhiều. Do dự một chút, nàng liền chuyển sang hỏi về công pháp. Thiên Tứ công pháp, đây chẳng phải là công pháp mà Xào Di chính mình có sao? Bích Trúc nhìn đối phương nghi ngờ hỏi, nhớ lại sự kiện Hiên Viên Kiếm xuất thế, chúng ta đã làm những việc gì không? Bích Trúc tiếp tục nói, khi ấy chúng ta có thể đổi lấy Thiên Tứ công pháp. Vậy công chúa muốn nói ảnh hưởng đến ta chính là vì chuyện này sao? Xào Di bừng tỉnh nói, dĩ nhiên. Bích Trúc gật đầu không nói thêm lý do. Một lát sau, hai người đến chỗ nghỉ ngơi của Lạc Hà Tông. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp Nhan Thương sư tỷ, mong quý vị thông báo giúp. Bích Trúc nói với thủ vệ về mục đích của mình. Chỉ một lúc sau, người ta đã dẫn nàng vào trong sân. Nhan Thương ngồi trong đình, cảm thấy có chút kỳ quái. Bên cạnh nàng là Liễu sư muội, vị này nghe nói là chấp pháp trưởng lão của Huyền Thiên Tông được mang về. Mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng thân phận cũng rất cao, được nhiều người biết đến. Liễu sư muội giải thích, ừm, ta có nghe qua một ít, cũng đã gặp qua một vài lần, chỉ là không có gì đặc biệt. Không biết nàng đột nhiên đến đây làm gì. Nhan Thường khẽ gật đầu nói, nàng quả thật không hiểu rõ lắm, khẳng định là ngưỡng mộ sư tỷ, cho nên mới muốn gặp mặt. Liễu sư muội nói. Nhan Thường bật cười nhưng không đáp lại. Sau một lát, Bích Trúc từ đằng xa đi tới, chào hai vị sư tỷ. Giọng nói của nàng vang lên trước khi đến, đầy vẻ thân thiện, có chút quen thuộc. Điều này khiến cả hai người cảm thấy yên tâm phần nào, xem ra không có chuyện gì xấu. Nhan Thường đứng dậy khách khí nói, Bích Trúc sư muội sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ ta? Chỉ là có chút chuyện nhỏ nên ghé qua một chuyến. Bích Trúc mỉm cười đáp, ngồi đi. Nhan Thường mời ba người ngồi xuống dưới đỉnh trò chuyện vui vẻ. Xào Di đứng sau lưng Bích Trúc chờ đợi phân phó, nàng tất nhiên không có tư cách ngồi xuống, hơn nữa Lạc Hà Tông nhân tu vi rất mạnh, không cho phép nàng cảm thấy thoải mái. Kể từ khi theo công chúa, nàng nhận ra rằng ai nàng gặp đều mạnh hơn mình. Trước đây ít khi gặp phải điều này, nhưng bây giờ mới thấy rõ thực lực của hoàng tộc so với những tông môn nhỏ ở đây quả thực không đáng chú ý. Sau một hồi trò chuyện, Liễu sư muội tò mò hỏi, Bích Trúc sư muội có phải quên công chuyện rồi không? Không đâu, chỉ là một lúc không biết phải nói như thế nào. Bích Trúc trả lời. Bích Trúc sư muội cứ nói đi, đừng ngại, Nhan Thường khuyến khích. Bích Trúc nhìn hai người một lát rồi tiếp tục, cụ thể là thế này, đêm qua ta ra ngoài gặp một người, người này nhờ ta giúp đỡ một việc và nói rằng nếu chuyện thành công có thể sẽ tặng ta một pháp bảo. Bích Trúc vô tội nói, bất quá ta cảm thấy hắn đang trêu đùa ta, chỉ là đối phương thoạt nhìn thực lực không tầm thường, ta cũng không tiện từ chối, vì vậy mới đến tìm Nhan Thường sư tỷ. Chuyện cụ thể là như thế nào? Nhan Thường nhẹ giọng hỏi. Hắn bảo ta giúp đưa một phong thư, phong thư này phải đích thân trao cho Nhan Thường sư tỷ. Bích Trúc chân thành đáp. Sau đó nàng đưa ra một phong thư, trên phong thư này có một lời nguyền rất mạnh, ngoại trừ Nhan Thường sư tỷ không ai có thể mở ra, nếu ai mở ra sẽ lập tức trúng nguyền rủa mà chết. Người kia đã nói như vậy. Liễu sư muội cảm thấy kinh ngạc, muốn thử mở phong thư để thăm dò, nhưng bị Nhan Thường ngăn lại. Xác thực có nguyền rủa, sư muội không thể tùy tiện động vào. Nàng nhận phong thư, kiểm tra một chút, thấy bên ngoài phong thư bình thường, nhưng bên trong lại chứa đầy nguyền rủa, không thể xem nhẹ. Người nào lại để sư muội đưa phong thư này? Nhan Thường hỏi. Không biết, chỉ thấy bóng dáng, nhưng khí tức có chút mạnh mẽ. Bích Trúc đáp. Nhan Thường nhìn phong thư, không thể nhận ra mặt mỗi người gửi. Nàng do dự một lát, rồi thu lại phong thư. Sư tỷ, đây có thể là một thủ đoạn của người nào đó theo đuổi, ngươi cần phải cẩn thận. Liễu sư muội tốt bụng nhắc nhở. Nhan Thường gật đầu, cười nói, được. Một lúc sau, Bích Trúc đứng dậy cáo từ. Nhan thường dặn dò nếu gặp lại người kia có thể báo trước cho nàng biết, ít nhất sẽ giúp bảo vệ an toàn. Bích Trúc cảm tạ rồi cùng sư tỷ rời đi. Sau khi họ đi khỏi, Nhan thường bảo Liễu sư muội có thể trở về. Buổi chiều, ánh nắng chói chang mang theo một chút oi ả. Lúc này trong đình ngoài Nhan thường không còn ai nữa, nàng từ từ lấy phong thư ra và mở ra, bên trong là một tấm giấy được xếp ngay ngắn. Nhan thường buông thư phong xuống, bắt đầu mở trang giấy. Mới vừa liếc mắt nhìn, con người của nàng liền co rụt lại, tay nàng vô thức siết chặt tờ giấy khiến nó gần như bị nàng bóp nát. Trên tờ giấy chỉ có một câu: đây là thứ ba kiện lễ vật, sáng sớm tốt lành, phong hòa tín tử. Sau một khoảng im lặng dài, Nhan thường mới từ từ từ đặt tờ giấy lên bàn. Nàng vẻ mặt âm trầm, dường như đang suy tư điều gì đó. Lúc này trên mặt bàn, tờ giấy bắt đầu bốc cháy và chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Giang Hạo sau khi tỉnh lại từ trong tu luyện liền nghĩ đến Linh Dược Viên, nơi vẫn còn rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết. Hắn cần phải nhanh chóng trở lại để mọi thứ ở Linh Dược Viên sớm được ổn định. Những rắc rối ngày càng nhiều, nếu không giải quyết sớm, sư phụ sẽ trách phạt, mà lúc này chẳng có gì có thể bù đắp được những sai sót đã xảy ra. Vừa ra khỏi sân nhỏ, Giang Hạo liền ngẩn người. Ba người không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa. Người dẫn đầu chính là Liễu Tinh Thần, người mà lâu nay Giang Hạo chưa gặp. Lúc này trên người hắn không còn hơi thở của huyết ma, cũng không có khí tức chân lòng hay đại vu thần bí. Đây mới thực sự là Liễu Tinh Thần. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần lên tiếng: đã lâu không gặp. Giang Hạo đáp, nhưng trong lòng không hiểu tại sao đối phương lại dẫn theo người đến đây. Sư đệ, có biết Thiên Trần sư huynh không? Liễu Tinh Thần hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng không khỏi giật mình. Chắc hẳn chấp pháp phòng đã bắt đầu xử lý những chuyện liên quan đến sư huynh Thiên Trần rồi. Thiên Trần sư huynh không chỉ phản bội tông môn, hắn thực sự đã coi thường mọi quy củ của tông môn, làm bừa làm bãi, vung tay đánh vào mặt tông môn. Vì vậy hắn biết rõ rằng dù có chạy đến đâu cũng không thể trốn thoát khỏi Thiên Âm Tông. Hiện tại dù hắn có chết, chuyện này cũng không thể được giải quyết, mọi mối quan hệ đều sẽ bị ảnh hưởng. Giang Hạo thở dài, liên tiếp nghĩ về việc đối phương đã tìm đến hắn. Biết rồi, nếu như người của chấp pháp đường đến, rõ ràng họ đã có đầy đủ chứng cứ. Tuy nhiên loại chuyện này cũng chẳng cần chứng cứ, muốn điều tra ai thì cứ điều tra, ai thì cứ điều tra, chỉ cần có chút nghi ngờ là có thể bắt đi. Việc này chỉ là Liễu Tinh Thần cho hắn chút thể diện mà thôi. Nghe nói hắn đã đi tìm ngươi, Liễu Tinh Thần hỏi lại. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Liễu Tinh Thần cười nói, vậy phiền sư đệ cùng chúng ta đi một chuyến. Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc, mặc dù hắn đã gặp rất nhiều chuyện, Liễu Tinh Thần cũng đã đến thăm không ít lần, tuy nhiên sự nghiêm trọng đến mức phải đi một chuyến chỉ có hai lần. Một lần là vì Minh Tả Quyền chết, một lần là vì Lạc Chi sư tỷ bị hãm hại mà bị gọi đi. Người trước là đệ tử chân truyền của Bách Cốt Lâm, người sau là gián điệp của Thiên Thánh Giáo. Cũng chính vì hai lần này mà hắn đã bị mời đến chấp pháp phòng. Còn lần này sự việc có thể còn nghiêm trọng hơn cả hai lần trước. Hiện tại đi sao? Giang Hạo hỏi. Không, trước khi đi ta muốn kiểm tra một chút nơi ở của sư đệ, Liễu Tinh Thần cười nói. Hẳn là thuận tiện chứ? Thuận tiện, Giang Hạo gật đầu. Trong lòng hắn có chút vui mừng, Thiên Trần sư huynh đã giao cho hắn linh dược nhưng hắn vẫn chưa lấy ra. Hắn lo lắng nếu có sự cố xảy ra sẽ không kịp phản ứng. Cho dù là kiểm tra chữ vật pháp bảo, hắn cũng không cần phải lo lắng. Trong chữ vật pháp bảo của hắn không có vật gì đặc biệt, mọi thứ đều nằm trong giới chỉ nguyên thần. Chỉ có điều hắn không biết chiếc nhẫn kia chứa bao nhiêu người. Dù sao đó cũng là món quà mà Bạch Chỉ trưởng lão tặng, nếu nàng lên tiếng chắc chắn sẽ có vấn đề. Sau này hắn vẫn phải hạn chế gây chuyện. Vậy chúng ta vào xem thôi, Liễu Tinh Thần nói xong liền nhường đường cho hai vị động thủ. Hai người trao đổi vài câu rồi tiến vào trong viện. Giang Hạo cùng Liễu Tinh Thần cùng nhau tiến vào. Đây là lần thứ hai lục soát, phương pháp cũng giống như lần trước, chỉ là lần này bọn họ dùng pháp bảo dò xét, không cần phải lục tung mọi thứ. Tuy nhiên khi bọn họ đến nơi, có chút bất ngờ khi thấy linh khí ở đây dày đặc một cách lạ thường. Liễu Tinh Thần cũng không khỏi kinh ngạc, sư đệ, nơi này thay đổi thật lớn. Nhiều sư huynh chê cười, Giang Hạo lúng túng đáp, kỳ thật phần lớn là vì Bạch Dạ. Mặc dù linh dược của hắn bị phá hủy, nhưng hiệu quả của nó vẫn còn duy trì một chút thời gian. Hôm nay hắn vốn định đến Bách Cốt Lâm một chuyến, xem xét lại những thứ đã bị hủy hoại, nhưng không thể không bồi thường. Dù sao nếu không bồi thường, Linh Dược Viên sẽ gặp nhiều phiền phức, chỉ cần gánh vác một phần trách nhiệm, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế hắn cũng không cần phải cá nhân bồi thường. Sư đệ gần đây hình như cũng bận rộn nhiều việc. Liễu Tinh Thần ngồi xuống chiếc ghế, nhẹ giọng hỏi. Giang Hảo quan sát một lúc, nhận thấy ba người kia không còn khí tức nữa. Liễu Tinh Thần làm gì mà lại khiến cho tu vi của hắn tăng lên như vậy? Hắn đã đạt tới luyện thần trung kỳ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tu vi của Liễu Tinh Thần tăng nhanh đến mức khó tin. Tuy nhiên khí tức của hắn có chút hỗn loạn, có vẻ như tu vi được cưỡng ép tăng lên. căn cơ không vững, đặc biệt là khí tức trong cơ thể, dù có sự kiềm chế nhưng cũng không thuần túy, việc muốn tinh luyện lại sẽ tốn không ít thời gian, và nếu như có một năng lực trưởng khống kém, Liễu Tinh Thần hoàn toàn có thể bị bạo thể mà chết. Mặc dù vậy, Liễu Tinh Thần cũng sẽ cần nhiều năm để điều chỉnh lại những tổn hại này. Đối với huyết ma bọn họ, những điều này không thành vấn đề, họ vốn đã mạnh mẽ, lại không ngại sự hỗn loạn trong cơ thể. Dù căn cơ bị phá vỡ, họ vẫn không lo lắng vì luôn có lực lượng dự phòng. Dù sao đi nữa, có một điều không thể phủ nhận, tốc độ tăng trưởng của Liễu Tinh Thần thật sự là quá nhanh, đến mức không hợp lý. Mặc dù nghĩ tiếp tục như vậy sẽ gia tăng khả năng gặp phải cực kỳ khổ nạn, nhưng có thể trong thời gian ngắn mà thăng liền hai cảnh giới quả thực là điều khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, cho dù hắn có đào quáng hay xoa hiên viên kiếm, cũng không thể trong thời gian ngắn đạt được sự thăng tiến như vậy. Đã rời tông môn, Giang Hạo hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ra tông môn, Liễu Tinh Thần có chút kinh ngạc. Sư đệ gặp phải chuyện gì sao? Giang Hạo gật đầu, rồi thở dài, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng miễn cưỡng thu lại được. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, tựa hồ cảm thấy tiếc nuối. Sư đệ ra ngoài có vẻ không quá nguy hiểm. Liễu Tinh Thần cười nói, có muốn cân nhắc làm chân truyền không? Như vậy trong tông môn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Giang Hạo vội vàng lắc đầu, sư huynh nói đùa, thực lực của ta quá yếu, ra ngoài quá nguy hiểm. Sư đệ lần này không có lập công sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Không có, lần này bị bắt đi, có thể trở về đã là may mắn, Giang Hạo đáp. Liễu Tinh Thần gật đầu, sau đó híp mắt lại. Ta vừa vì nghe được một chuyện, hình như có liên quan đến sư đệ. Nghe nói những người hành động cùng sư đệ không ai sống sót. Ban đầu có một người, nhưng sau đó khi sư đệ trở về, nàng liền mất tích ngoài cửa. Sư đệ có nghe qua chuyện này không? Giang Hạo cau mày, hơi ngạc nhiên. Ngoài ta ra, có phải là Ngưng Song sư muội không? Nàng mất tích sao? Liễu Tinh Thần gật đầu. Giang Hạo thở dài theo, không nói thêm gì. Thấy vậy, Liễu Tinh Thần không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên Trần sư huynh, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, tất cả những người có liên quan đều phải bị thẩm vấn nghiêm khắc. Sư đệ lần này không có công tích gì đặc biệt, nhưng trước kia đã có công lao không nhỏ, cho nên không có vấn đề gì lớn, chỉ cần phối hợp là được. Ta nghĩ chuyện này sẽ khá phiền toái, dù sao lần này giam giữ không phải như bình thường, chữ vật pháp bảo cũng sẽ bị thu hồi. Sư đệ nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải là địa phương bình thường sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đến chuyện chữ vật pháp bảo hắn cũng không quá quan tâm. Đúng vậy, lần này quá nghiêm trọng, cần phải đưa đến chấp pháp phòng địa lao để các ngươi ở chung một chỗ, từ đó tìm ra nhiều vấn đề hơn. Thiên Trần làm quá mức, căn bản không xem tông môn ra gì. Tuy nhiên, chấp pháp phong cũng đang tìm kiếm người đã giết hắn. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, đột nhiên mỉm cười rồi nói, sư đệ nghĩ ai là người đã giết Thiên Trần sư huynh? Là ai? Giang Hạo hỏi lại. Không tra ra được. Liễu Tinh Thần lắc đầu rồi lại nói, gần đây có một số người mà chấp pháp phong không thể tra ra được, hình như có không ít người. Sư đệ nghĩ có thể là một nhóm người không? Không thể nào chứ. Giang Hạo giả vờ kinh ngạc. Liễu Tinh Thần nhún vai đáp, ai mà biết được. Giang Hạo cảm thấy đối phương có vẻ tiếc nuối, như thể có điều gì đó tiếc nuối không thể nói ra. Liệu có phải là đã quá muộn rồi không? Một lúc sau, hai người đi ra, biểu hiện rằng không tìm được gì đặc biệt. Họ chỉ tìm những thứ mình muốn tìm, nhưng không thấy vật gì đặc biệt nên không hỏi thêm gì nữa. Giang Hạo không biết liệu trạng thái hiện tại của Liễu Tinh Thần có phải chỉ là riêng ở đây hay cũng ở những nơi khác. Nếu vậy, chúng ta đi thôi, Liễu Tinh Thần nói. Một lát sau, Giang Hạo theo Liễu Tinh Thần đến chấp pháp phòng. Nơi này rộng lớn như một thành trì dưới lòng đất. Chỗ này rất lớn, giam giữ không ít người, phần lớn đều là những kẻ không quan trọng. Nếu thật sự không có gì đáng nghi, họ sẽ bị chuyển đến vô pháp vô thiên tháp, cuối cùng thì sẽ bị đầy đến quặng mỏ. Liễu Tinh Thần giải thích, cũng không phải ai cũng đều bị nhúng tay vào vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo bị đưa vào một gian phòng lớn, nơi có đủ loại tu sĩ, từ trúc cơ đến kim đan, thậm chí có cả nguyên thần, đại khái là mấy chục người. Như vậy sao? Giang Hạo kinh ngạc, liếc nhìn quanh, hắn phát hiện ra Tề Dương và Hứa Phong cũng có mặt ở đó, là những người bị hại, có vẻ như họ cũng là mục tiêu nghi ngờ. Sư đệ phải cẩn thận, tuy nhiên ngươi có lợi thế hơn mọi người ở đây, nếu không có chứng cứ rõ ràng, ngươi sẽ không bị giữ quá lâu, Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn rồi tiến vào trong gian phòng lớn. Hắn chọn một góc khuất yên lặng ngồi xuống, không giao tiếp với ai. Tình hình không rõ ràng, cần phải thận trọng một chút. Mặc dù Liễu Tinh Thần đã giúp đỡ hắn, nhưng hắn vẫn phải giữ cảnh giác. Hàng ngày hắn cũng đã rèn luyện kỹ năng quan sát từ Liễu Tinh Thần. Đột nhiên hắn cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, quay đầu lại, hắn nhìn thấy một tu sĩ kim đan trùng kỳ. Người này là ai? Hơn 30 tuổi, trên mặt có vết đao chém, thoạt nhìn dung mạo cực kỳ hung ác. Giang Hạo chỉ liếc qua một cái rồi không còn để tâm. Hắn không có ấn tượng gì về người này, nhìn cái cách đối phương nhìn chăm chăm vào mình không chút kiêng nệ, chắc chắn không phải là chuyện lành. Nơi này rộng lớn, dường như cũng không có quy tắc cụ thể, có lẽ ở đây có thể xảy ra xung đột. Mấy rồi, Liễu Tinh Thần cũng không có nhắc nhở hắn về việc cấm đồng môn động thủ. Nếu nơi này không có cấm chế gì, thì phiền phức sẽ không ít. Trong tông môn, luôn có kẻ không vừa mắt hắn, dù sao thì công trạng của hắn cũng cao, khiến nhiều người ghen tị. Trước kia, ở Đoạn Tình Nhai, những người này cũng không dám dễ dàng ra tay. Bây giờ, lại là tù nhân, không có ai có thể ngăn cản. Còn nữa, là Thiên Hoan Các. Mặc dù các chủ của Thiên Hoan Các sẽ không động thủ, nhưng luôn có kẻ ngưỡng mộ Vân Nhược Sư Tỷ. Mười mấy năm trôi qua, nếu có ai còn nhớ thủ, rất có thể sẽ động thủ. May mắn thay, đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không có ý định ra tay. Giang Hạo nghĩ vậy, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Có lẽ người này chỉ muốn quan sát tình hình. Ở một góc khuất trong phòng, Giang Hạo ngồi xếp bằng, đang dùng bí tịch vô danh để quan sát khí tức xung quanh. Hắn muốn xem có ai đáng để chú ý, có ai có thể gây nguy hiểm cho mình. Trong chốc lát, vô số khí tức lọt vào cảm nhận của hắn. Một số khí tức đang tập trung vào hắn, nhưng không có dấu hiệu muốn tấn công. Họ có lẽ chỉ đang dò xét hắn mà thôi. Một lát sau, Giang Hạo cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ nhất, dường như là của một người tu vi phản hư trung kỳ. Ngay cả người mạnh như vậy cũng bị bắt tới đây. Giang Hạo thầm nghĩ, vị này không hề chú ý đến bất kỳ ai, tựa hồ đang âm thầm tĩnh tọa, ngồi ở vị trí tận cùng trong phòng. Ngoài ra, còn có hai người tu vi phản hư sơ kỳ, cả hai dường như đang hòa nhập với đám người xung quanh. Không thể nào, sao lại có thể có phản hư trong đám người này, lại còn bị bao quanh bởi không ít người. Giang Hạo mở mắt, cố ý quét nhìn xung quanh một lần nữa. Sau đó, hắn phát hiện ra hai người kia đã cố ý giấu kín tu vi của mình. Một người giả vờ là trúc cơ, còn người kia lại giả vờ là kim đan. Ngụy trang. Giang Hạo không thể biết được đáp án chính xác. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, miễn là bản thân mình không gặp phải vấn đề gì. Về chuyện linh dược viên, hắn cũng đã sắp xếp gần xong, chỉ cần để Trinh Sầu làm theo là được. Hiện giờ tình hình đã khác trước, áp lực tông môn đã giảm bớt, linh dược viên cũng có thể yên tĩnh trở lại. Để giải quyết tổn thất linh dược, người đi giải quyết vẫn phải là Trình Sầu, nếu không được thì tìm Diệu Thính Liên sư tỷ, nàng cũng sẽ giúp đỡ. Đối với mọi người trong linh dược viên, Diệu sư tỷ là một người sư tỷ đáng tin cậy, mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt. Hơn nữa, Diệu sư tỷ là kim đan hậu kỳ, đạo lữ của nàng lại là nguyên thần sơ kỳ, nhìn thì như kim đan nhưng thực chất lại là nguyên thần. Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề, vừa mới hai ngày trước Thiên Hương Đạo Hoa lại không có ai quản lý, những chuyện liên quan đến mình càng nhiều, quả thật càng thêm phiền toái. Mới chỉ gặp mặt Thiên Trần Sư Huynh một lần mà đã bị kẹt lại nơi này. Mọi chuyện bắt đầu từ Nguyện Huyết Đạo, ban đầu tưởng rằng hậu quả sẽ kết thúc sau đó, ai ngờ lại có nhiều vấn đề hơn. Trong lúc ấy, Giang Hạo lén lút liếc nhìn Tây Dương, bọn họ dường như không chú ý đến hắn. Cũng tốt, hắn đã bị chú ý, phiền toái không ngừng, gần những người này đều sẽ gặp phải rắc rối, còn Tây Dương bên kia lại thực sự không dám tới gần. Hiện tại bọn họ chỉ mới là trúc cơ, nếu có kim đan ở bên cạnh sẽ an toàn hơn rất nhiều. Có lẽ Tề Dương cảm thấy lúc trước mình không dám lại gần, giờ đây cũng không có tư cách để làm phiền đối phương. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, mọi người đều đang chờ đợi. 3 ngày đã trôi qua nhưng nơi này vẫn không có ai hỏi thăm. Bên trong phòng, mọi người đều cảm nhận được áp lực đè nén, dường như ở đây càng lâu áp lực càng lớn. Giang Hảo thuận theo thời gian, 3 ngày trôi qua, hắn đã quan sát 3 người. Phản hồi của 3 người như sau: Lý Sơn, tu vi kim đan trung kỳ, là nội môn đệ tử của Thiên Âm Tông, thuộc Hoành Lưu Bộc, vào địa lao trước thu khâu lạt 5.000 linh thạch. Hắn nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu có cơ hội có thể ra tay phế bỏ ngươi. Phế tứ chi giá 1 vạn linh thạch, phế tu vi giá 5 vạn linh thạch, đoạt mệnh giá 10 vạn linh thạch. Kha Kiên, phản hư sơ kỳ, là nội môn đệ tử của Thiên Âm Tông, thuộc Chấp Pháp Phong, một trong những mục đích vào địa lao là để quan sát những người xung quanh, đồng thời cũng để bảo đảm Lãnh Vô Xương có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Hắn cảm thấy ngươi rất có sự quan tâm đặc biệt từ Liễu Tinh Thần, mà cảm thấy tò mò vì ngươi. Trọng Hoa Hiên, phản hư sơ kỳ, cũng là nội môn đệ tử của Thiên Âm Tông, thuộc Chấp Pháp Phong, mục đích vào địa lao của hắn cũng tương tự như Kha Kiên, chủ yếu là để quan sát người xung quanh và đảm bảo Lãnh Vô Xương có thể ra ngoài khi cần thiết. Phía trước, Giang Hạo nhận ra người kia. Sau khi quan sát, Giang Hạo hiểu rằng giữa mình và Lý Sơn không có thù hằn, nhưng lại có chút lợi ích mâu thuẫn, đến mức người tên Khâu Lạc này Giang Hạo chưa từng nghe qua. Hành động của hắn cũng quá hào phóng rồi, vừa mới động tay một chút đã là 5.000 linh thạch. 5.000 linh thạch là số tiền mà Giang Hạo phải làm việc bao lâu mới có được. Muốn kiếm được số tiền đó phải chờ đợi hàng tháng trời. Hơn nữa, ngoài người này ra, phía sau hai người rõ ràng là đệ tử Chấp Pháp Phòng, mà mục tiêu chính của họ hình như là một người tên Lãnh Vô Xương. Người này hẳn là đang ở trong khu vực phản hư trung kỳ, tùy thời có thể ra ngoài. Vậy là có ý gì? Giang Hạo tự hỏi. Bị bắt vào đây, nhưng nhìn bộ dạng nàng có vẻ như không muốn ở lại nơi này. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nhận ra người này không đơn giản, có thể là thủ tịch đệ tử. Nhưng nếu là như vậy, tại sao lại có liên quan tới Thiên Trần Sư Huynh? Giang Hạo tin tưởng rằng Thiên Trần Sư Huynh không thể nào có tham vọng trong Nguyện Huyết Đạo, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Những người có thể trở thành thủ tịch đều không phải là những người tầm thường. Man Long chính là một trong số đó. Hắn đã cố ý nhường vị trí thủ tịch thứ 10 cho người khác. Nếu không phải Bạch Dạ thất bại, Man Long cũng không bị trừng phạt. Tuy vậy, khoảng thời gian trừng phạt sắp kết thúc, và có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lấy lại vị trí thủ tịch thứ 10. Những năm qua, vị trí thứ 10 vẫn chưa có ai chiếm. Liễu Tinh Thần có khả năng, nhưng nhìn dáng vẻ hắn hình như không có ý định tranh giành. 3 ngày trôi qua, Chư Pháp Phong vẫn không có ai đến, cũng không có ai được gọi ra ngoài. Thẩm vấn sẽ bắt đầu khi nào, không ai có thể biết. Mấy ngày sau, áp lực càng trở nên lớn, rất nhiều người bắt đầu không thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Các ngươi cứ hỏi đi. Đúng vậy, sao lại tra tấn người như thế này? Chúng ta và Thiên Trần đâu có liên quan gì, chỉ có hắn đến tìm ta thôi. Tôi thà vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp còn hơn. Nơi này thật là quái quỷ. Trong lúc đó, tiếng phàn nàn liên tiếp vang lên. Giang Hạo nghe mà buồn cười, không ngờ lại có người muốn vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Có phải là không biết đó là nơi nào không? Mạnh như Trang Vu Chân hay Hải La Thiên Vương cũng không thoát khỏi biện pháp này. Việc duy trì nguyên thần đã là cực hạn, nếu không làm được, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Khi mọi người không kiềm chế được sự bực bội, đột nhiên có một tiếng chấn động vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng lớn mở ra, nhưng không có ai xuất hiện. Chắc có thể ra ngoài rồi, một người hỏi. Chắc vậy, nếu cửa mở ra thì có thể ra ngoài. Liệu có phải là tính phản bội chạy trốn không? Rõ ràng là không phải. Chắc Pháp Phong có mục đích riêng, chúng ta chỉ cần phối hợp là được. Sớm kết thúc thì sớm được ra ngoài. Giang Hạo cũng nghĩ như vậy. Đặc biệt khi người mở miệng chính là hai người của Chấp Pháp Phong. Về việc Chấp Pháp Phong muốn tìm ra mối quan hệ giữa Thiên Trần Sư Huynh và những người liên quan, hắn cũng không biết. Rất nhanh, phần lớn mọi người đều đi ra ngoài. Giang Hạo không nhúc nhích, hắn cảm thấy chỉ cần chờ đợi là đủ. Chẳng qua là khi mọi người chuẩn bị rời đi, đúng lúc đó, một luồng khí tức từ phản hư động bỗng dừng tỏa ra. Rất nhanh, một bóng dáng màu trắng lạnh lẽo như ánh sáng lướt qua bên cạnh. Đó là một nữ tử mặc áo tiên trắng, tóc đen dài bay bay, Lãnh Vô Xương. Xung quanh, mấy người hình như mới phát hiện ra vị này. Lãnh sư tỷ, một người trong số họ không kìm được kinh hô lên. Lãnh sư tỷ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía người vừa kinh hô, thấy người đó là một nam tử tu vi kim đan sơ kỳ, có thể hỏi được. Khi Lãnh sư tỷ bước ra ngoài, không ít người cũng đi theo sau. Do dự một chút, Giang Hạo cũng theo chân đi ra. Hắn hòa vào đám đông, theo dòng người di chuyển. Chẳng bao lâu sau, hắn xuất hiện gần nam tử vừa lên tiếng. Giang Hạo khẽ mở miệng, sư đệ, vị sư huynh này có chuyện gì? Cảm nhận được khí tức kim đan trung kỳ, nam tử vội vàng hỏi, tỏ vẻ khách khí. Ta vừa mới quay lại tông môn, sư tỷ này là ai? Giang Hạo thấp giọng hỏi, ngươi không biết sao? Nam tử kinh ngạc nhìn hắn, không biết. Giang Hạo lắc đầu đáp, Lãnh sư tỷ là thủ tịch vị thứ nhất, ta cũng không nghĩ tới nàng lại ở đây. Nam tử nói, vẻ mặt vẫn còn chút kinh ngạc. Giang Hạo cũng có chút sừng sốt, Lãnh Vô Xương, thủ tịch vị thứ nhất, Bạch Nguyệt Hồ chân truyền đệ tử. Quan sát bóng lưng của đối phương, Giang Hạo có thể dễ dàng nhận ra tu vi của nàng. Phản hư hậu kỳ, sắp đạt viên mãn, thật mạnh, Giang Hạo nghĩ, mà khí tức của nàng toát ra một sự lạnh lẽo, vô cùng mạnh mẽ. Nếu Bạch Dạ gặp phải nàng khi đang tranh thủ tịch, không chỉ thất bại, khả năng còn bị một trường đánh chết. Lãnh sư tỷ ở đây quả thật không hợp lý, chúng ta đi theo sẽ an toàn hơn. Chấp Pháp Phong, dù có muốn cũng không dám làm gì nàng. Nam tử hảo tâm giải thích, Giang Hạo gật đầu, quả thật là không hợp lý. Lãnh Vô Xương lúc nào cũng có thể rời đi mà không ai có thể ngăn cản. Với thân phận thủ tịch, không có chứng cứ rõ ràng, làm sao có thể tùy tiện giam giữ nàng? Trừ phi chính nàng muốn ở lại. Đây chính là cơ hội do thủ tịch mang lại. Giang Hạo cũng muốn trở thành thủ tịch, nhưng hiện giờ cần chờ đợi Hàn Minh sư đệ. Hiện tại ít nhất cũng phải có tu vi nguyên thần viên mãn. Có lẽ đến lúc hắn đủ khả năng cạnh tranh, thì phải luyện đến giai đoạn thần sơ kỳ. Lúc đó đối thủ của hắn chắc chắn sẽ là Man Long. Về phần Hàn Minh sư đệ, cần phải đánh bại người đứng ở vị trí thứ 9 hiện tại, bởi vì đến lúc đó hắn sẽ thay thế vị trí thứ 9 và người đứng thứ 9 sẽ bị đẩy xuống thứ 10. Giang Hạo hy vọng Hàn Minh sư đệ sẽ có thêm nhiều kỳ ngộ, nhanh chóng thăng tiến. Cùng đi ra ngoài, Giang Hạo lại cảm thấy nơi này giống như một tòa thành dưới đất, đường xá chằng chịt, rộng lớn vô cùng. Trước đó khi đi ra ngoài, hắn đã không còn thấy người nào. Dần dần xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù. Giang Hạo không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục đi theo Lãnh sư tỷ. Chỉ cần đi theo nàng, hắn tin rằng mình sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Một lúc sau, Giang Hạo cau mày, bởi vì hắn nhận thấy số người đi bên cạnh mình đã giảm bớt. Họ đang lạc trong mê vụ, chỉ còn lại 5 người. Kỳ lạ là trong số này có 2 người trúc cơ, 2 người kim đan và 1 người nguyên thần. Những người này khi còn trong đám đông cũng không phải là mạnh nhất. Liệu họ có phải là mạnh nhất trong nhóm không, hay là mạnh nhất trong cùng một cấp bậc? Nếu không phải thì họ sao có thể theo kịp? Giang Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động, nhưng chưa kịp làm gì thì Lãnh Sư Tỷ đã dừng lại. Nàng quay đầu lại, và trong nháy mắt, xung quanh sương mù biến mất. Năm vị, cũng đủ rồi. Nàng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào. Lúc này, Giang Hạo và năm người còn lại đều có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao Sư Tỷ lại nhìn họ như vậy. Lãnh Vô Sương ánh mắt rơi vào người có tu vi nguyên thần sơ kỳ. Ngươi và Thiên Trần có quan hệ gì? Người nữ tử mặc áo tiên màu lam, dung mạo xinh đẹp, khẽ có chút lo lắng, bèn mở miệng đáp, là do làm bụi sư huynh chỉ dạy qua ta một lần, chỉ duy nhất một lần, sau đó ta ra ngoài tông môn, vừa trở về liền. Tiếp theo, ánh mắt Lãnh Vô Sương chuyển sang Giang Hạo. Còn người, Giang Hạo bình tĩnh đáp, là làm bụi sư huynh đến tìm ta một lần, hỏi về nguyện huyết đạo và linh dược, sau đó hắn liền gặp chuyện. Giải thích của Giang Hạo là mối quan hệ đơn giản của bọn họ với Thiên Trần, chỉ có vậy. Lãnh Vô Sương lại quay sang hai vị kim đan và hỏi, vậy các ngươi thì sao? Một người trong đó đáp, chỉ là có chút vấn đề trong đan đạo, ta đến thỉnh giáo Thiên Trần sư huynh, nghe nói có thể hỏi, ta liền hỏi, về sau không còn liên quan. Vậy các ngươi thì sao? Lãnh Vô Sương nhìn hai vị trúc cơ, một người đáp, ta chỉ là khi làm nhiệm vụ quản lý linh dược vô tình gặp phải. Ta cũng vậy, người còn lại trả lời. Lãnh Vô Sương gật đầu, trầm mặc một lát rồi nói, ta cần các ngươi giúp đỡ một chuyện, nếu việc này hoàn thành, các ngươi có thể sớm rời khỏi nơi này. Dĩ nhiên, nếu các ngươi có vấn đề, đừng mong chờ quá nhiều. Thiên Trần sự tình nghiêm trọng hơn những gì các ngươi nghĩ. Người nữ tử nguyên thần sơ kỳ lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Nàng là người duy nhất trong năm người là tiên tử, còn lại đều là nam giới. Dù vậy, nàng cũng không thấy phiền, vì bốn người kia cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Giúp ta tìm ra mấy người, sau đó sương mù sẽ xuất hiện lần nữa. Các ngươi cần dùng ta để tìm người với pháp bảo, trọng điểm là không được lạc đường, nhưng cũng không cần lo lắng đối phương có nguy hiểm hay không. Khi tìm được ta sẽ đến trước tiên. Yên tâm, tòa thành này có cảnh giới áp chế, cao nhất chính là tu vi của ta. Trong cùng giai, không ai là đối thủ của ta. Lãnh Vô Sương bình thản nói. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng cũng hiểu đối phương là một người có lòng tin vô bờ vào bản thân. Thủ tịch vị thứ nhất quả thật không giống người thường. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở ra thần thông, hô hấp nhẹ nhàng, thần thông phản hồi liền hiện ra. Lãnh Vô Sương, võ thần chi thể, Thiên Âm Tông thủ tịch vị thứ nhất đệ tử, Bạch Nguyệt Hồ chân truyền đệ tử, phản hư hậu kỳ tu vi. Đến chấp pháp phong thành dưới đất là vừa vặn chứng kiến chấp pháp phong gây chuyện, muốn bắt thêm mấy người, tìm ra đối tượng mà nàng đang để mắt tới, Chu Thiền, chỉ cần tìm được, nàng sẽ bắt được hoặc thậm chí giết chết. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu, chỉ còn lại việc tìm người, cần tìm những người có cảm giác nhạy bén, đi khắp bốn phương tám hướng. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc, võ thần chi thể, hơn nữa có người đang để mắt tới Chu Thiền sư tỷ, mà lại bị Lãnh sư tỷ phát giác, nàng không thể tìm thấy đối phương ở bên ngoài, điều này chứng tỏ thực lực đối phương không kém. Do đó, nàng lợi dụng cơ hội này, chộp lấy những người khả nghi, rồi dùng tu vi của mình áp chế, tìm ra đối phương và bắt giữ họ. Vị sư tỷ này đối với Chu Thiền sư tỷ quả thật rất quan tâm. Giang Hạo có chút bất ngờ. Tại Thiên Âm Tông, việc làm lớn chuyện và gây rắc rối cho môn phái không phải là chuyện hiếm. Đừng nói Thiên Âm Tông, ngay cả những tiên môn thông thường cũng vậy. Chẳng lẽ tất cả chúng ta không ở trong một căn phòng sao? Vừa mới, một vị trúc cơ mở miệng hỏi. Không, trong gian phòng này có 10 nơi, nhưng ta không thể đến gần. Nếu ta khẽ lại gần, sẽ không thể tìm được bọn họ. Càng yếu, bọn họ càng ít cảnh giác. Lãnh Vô Sương đáp. Giang Hạo gật đầu, điều này có chút lý. Tuy nhiên, dù ít người cảnh giác, cũng không vì thế mà giảm bớt sự cẩn thận. Điều này cũng có chút liên quan đến vận khí. Nhưng nếu thực sự có người giấu kín tu vi, hắn vẫn có thể phát hiện ra. Chu Thiền Sư tỷ hẳn là một trong những người có khả năng giúp đỡ trong tổng môn. Người này có thể giúp tìm ra những dấu hiệu khả nghi. Còn nếu vượt quá khả năng của bản thân, chỉ có thể tạm thời lùi lại. Không lâu sau, một cái la bàn được giao cho Giang Hạo. Năm người trong nhóm mỗi người cũng có một cái. La bàn này có hai điểm. Một là điểm liên hệ chủ động với ta, một là điểm dò xét tự động. Nếu dò xét không thành công và các ngươi cảm thấy đối phương khả nghi, có thể chủ động liên hệ ta. Lãnh Vô Sương giải thích. Vậy thì cái gì mới được coi là khả nghi? Một người trong nhóm hỏi. Điều này cần chính các ngươi tự phán đoán. Lãnh Vô Sương trả lời. Giang Hạo nhận lấy pháp bảo, sau đó lại nhận được một tấm bản đồ, trên đó có ghi rõ các con đường đã được quy hoạch. Nhìn bản đồ, Giang Hạo phát hiện nơi này hình như cần đến 6 người, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có 5 người. Chỗ này hình như cần 6 người. Nguyên thần tiên tử lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nhưng chỉ có các ngươi 5 người, còn lại một vị, ta sẽ tự mình đi qua để kiểm tra. Lãnh Vô Sương đáp. Những người còn lại không có ý kiến gì. Giang Hạo chỉ im lặng nhìn bản đồ mà không lên tiếng. Hắn nhận ra bản đồ rất chi tiết, thậm chí còn chỉ rõ các lối ra và cửa vào. Người có tâm có thể dùng bản đồ này, nhưng liệu có thể thoát được không? Thoát đi. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ đến điều gì đó. Hóa ra Bản đồ này có thể là để dành cho những kẻ phản bội hoặc những kẻ nằm vùng. Những lối ra kia có lẽ là bẫy rập. Mặc dù không biết trong số bọn họ ai là kẻ nằm vùng, nhưng một khi đi đến lối ra, ai nấy sẽ gặp xui xẻo. Giang Hạo không tin rằng người giữ chức vụ cao nhất lại ngây thơ đến mức chỉ rõ cửa ra trên bản đồ như vậy. Xuất phát thôi, trên đường sẽ có sương mù, các người phải cẩn thận, đừng để lạc đường. Nếu có năng lực, có thể thử quan sát xung quanh, Lãnh Vô Sương nhắc nhở. Giang Hạo và các sư huynh đệ gật đầu, rồi mỗi người tự chọn một con đường và bắt đầu hành động. Tất cả đều biết đây không chỉ là tìm người, mà còn là một kỳ thi. Trên bản đồ đã đánh dấu rõ lối ra. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi suy nghĩ liệu mình có thể tìm được người đồng hành, hoặc chí ít là một nơi an toàn để trốn đi. Liệu những người khác có đồng bọn không? Giang Hạo không biết. Hắn lúc này theo con đường tiến lên, vừa đi vừa suy nghĩ liệu có thể tìm thấy người đồng hành của mình. Phản hư hậu kỳ, lý thuyết hắn có thể đối phó, dù không phải đối thủ, thoạt đi cũng không thành vấn đề. Chỉ là Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thành, hắn luôn cảm thấy trên đó có thứ gì đó. Vật này rất dễ dàng theo dõi những chuyện xảy ra trong thành, điều này cũng ảnh hưởng đến hành động của hắn. Trừ khi có thể tránh được sự giám sát này, nếu không hành động tùy tiện chỉ khiến hắn bị bắt. Vì vậy, tốt hơn hết vẫn là dùng năng lực hiện tại của mình để hành động, phòng ngừa những rắc rối không đáng có. Đi trên đường, Giang Hạo cảm thấy sương mù càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn của hắn dần mở đi. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, dùng vô danh bí tịch để cảm nhận sự biến đổi xung quanh. Thỉnh thoảng trên đường có gặp vài người, nhưng hắn không để tâm, chỉ tránh để không rơi vào tầm nhìn của họ, bảo đảm đi qua mà không bị phát hiện. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Vì sao lại như thế này? Chấp pháp phòng rốt cuộc muốn làm gì? Chả ai biết đâu, vẫn nên tìm một chỗ ẩn nấp sớm đi. Nghe nói ở đây đã bắt đầu xảy ra chuyện trọng thương giữa Hồng Môn, có lẽ không thể giết người, nhưng bị thương cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ cần sơ sẩy một chút, tiền đồ có thể đứt gãy. Giang Hạo nghe thấy cuộc trao đổi của họ, trong lòng tán đồng quan điểm của người sau. Ở nơi này vẫn phải thật cẩn thận, nếu không, con đường tu tiên tốt đẹp có thể bị gián đoạn, không thể bù lại được. Giang Hạo đi rất nhanh, nhưng khi đi được một đoạn, hắn vẫn không phát hiện ra người khả nghi nào. Trong tay la bàn cũng không có bất kỳ sự biến đổi nào, xem ra không dễ dàng tìm thấy họ. Không biết những người này sẽ chủ động dẫn rất nhiều người đến, hay lại trốn ở nơi hẻo lánh. Ví như là ta, đại khái sẽ cùng mấy người đi, nếu tình huống không đúng mới có thể trốn đúng mới. Như vậy thì lộ ra có vẻ bình thường hơn. Giang Hạo quyết định, nếu nhóm này đi hết mà không bị phát hiện, thì hắn sẽ tự mình nhìn xung quanh một chút. Người đi lại tấp nập, đi qua một lần cũng không có nghĩa là tất cả mọi người trên con đường đó đều gặp nhau. Chúng ta đều bị bắt vào đây rồi. Tại một góc khuất dưới đất, trong một căn phòng nhỏ, hai nam tử trẻ tuổi dựa vào tường đứng thẳng. Một người có vẻ trẻ tuổi hơn thì thở dài, người còn lại có chút râu ria, lông mày nhíu lại, có thể là đang chú ý đến ta. Bạch Nguyệt Hồ, nam tử trẻ tuổi nghĩ ngợi, người râu ria gật đầu, có khả năng. Vậy thì không ổn rồi, ta vừa nghe người ta nói Lãnh Vô Sương đã tới, thủ tịch đệ nhất đều đã xuất động, chắc chắn là đang nắm vào ngươi. Doãn Vệ nghiêm túc nói, ừm, mà cảnh giới áp chế cũng đã tới, vẫn lấy nàng làm trung tâm, xem ra nàng thật sự gặp phải tình thế khó khăn. Nam Cung Hoắc trầm giọng đáp. Doãn Vệ mỉm cười rồi thở dài, kế hoạch có chút biến động, may mắn là chúng ta còn có cơ hội lật ngược tình thế. Còn cơ hội lật ngược? Nam Cung Hoắc ngạc nhiên rồi hỏi, ngươi đang chú ý đến người kia cũng ở đây sao? Đúng, hắn cũng ở đây sao? Đúng, hắn cũng ở đây. Nếu hắn là Nguyện Huyết Đạo, chúng ta sẽ không thiệt thòi đâu. Doãn Vệ cười nói, những thứ cần chuẩn bị chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu một thứ đặc biệt, Nguyện Huyết Đạo. Chỉ cần có thể chống lại Nguyện Huyết, thông qua huyết trì để biến hóa, từ đó làm cho bản thân có thể sử dụng, đến lúc đó khi vị kia thức tỉnh sẽ đủ sức dùng Nguyện Huyết để phá vỡ giới hạn thiên phú chủng tộc của mình. Thế nhưng có một vấn đề lớn. Nam Cung Hoắc chỉ vào đầu mình. Ừm, vấn đề này quả thật rất lớn, ngoài ra còn phải giải quyết vị thủ tịch đệ nhất, phải phá vỡ áp chế tu vi ở nơi này rồi chạy ra ngoài thành dưới đất, khi ấy chúng ta có thể nhanh chóng trở lại Hải Vụ Động, như vậy sẽ an toàn một nửa. Sau đó chúng ta lại tìm cách tiến vào huyết trì, nhưng phải tránh né sự truy sát của Thiên Âm Tông. Khó khăn nhất vẫn là đợt đầu tiên khi ra ngoài, nếu chúng ta trở về sẽ bị truy sát điên cuồng. Để phá vỡ cảnh giới áp chế, nhất định phải giết được vị thủ tịch đệ nhất. Nàng cũng khá hung ác, dùng mình làm hạch tâm, nếu không tiêu diệt nàng, không ai có thể vượt qua phản hư hậu kỳ. Doãn Vệ không khỏi bội phục, giao cho ta đi, dù nàng mạnh hơn cũng không thể vững vàng thắng được ta. Tệ nhất ta cũng có thể mang nàng đồng quy vu tận, đến lúc đó sẽ xem ngươi làm gì. Có chút thiệt thòi, Doãn Vệ cau mày nói, kết thúc ở đây quá vội vàng. Đúng vậy, Nam Cung Hoắc thở dài, nhưng đến nước này cũng không còn cách nào. Ai ngờ Thiên Âm Tông lại tàn nhẫn như vậy. Ta chỉ mới tiếp xúc một chút với nàng mà Lãnh Vô Sương liền trực tiếp ra tay, nàng chỉ cần hoài nghi là sẽ động thủ. Thủ tịch đệ nhất quả thật không phải người tầm thường. Thiên Âm Tông tuy không phải mạnh, nhưng những người ở đây không phải dễ chọc. Doãn Vệ ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi nói, nhất là nơi này có rất nhiều bảo vật. Sao một tông môn hạng nhất như thế lại có nhiều bảo vật quý giá đến vậy? Đặc biệt là khi đây là tông môn hạng nhất vừa tròn 100 năm. Đừng có mà cảm thán, thời gian không thể kéo dài thêm nữa. Càng kéo dài, càng bất lợi cho chúng ta. Ngươi có cách nào phá hủy sự giám sát từ chức pháp phong không? Nam Cung Hoắc hỏi. Ta có thứ này. Doãn Vệ lấy ra một chiếc lá cây, cười nói. Với thứ này, chức pháp phong sẽ không thể phát hiện ra vấn đề trong thời gian ngắn. Chúng ta sẽ có đủ thời gian. Thứ này sao? Nam Cung Hoắc có chút kinh ngạc. Ngươi lại mang theo thứ này, ngươi lại mang theo thứ này. Doãn Vệ vung tay, chiếc lá cây lập tức bay lên. Ngay lập tức bầu trời như bị một vật gì đó che khuất. Đi thôi, Doãn Vệ nhẹ nhàng nói. Cùng lúc đó, khi Giang Hạo đang đi trên đường, đột nhiên hắn sững sờ. Ban đầu, hắn đã cảm nhận được có bảo vật xuất hiện trên không trung và có ai đó đang quan sát tình hình phía dưới. Dưới tình huống này, hắn không dám hành động vội vàng, nhưng ngay sau đó, cảm giác đó biến mất. Giang Hạo khẽ ngậm đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, là đang ẩn mình sao, hay là có ai đó đang che giấu nơi này. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo cảm thấy có khả năng là người thứ hai. Không dám chần chừ, hắn lập tức thu liễm khí tức, ẩn nấp trong bóng tối. Nếu là người sau, có nghĩa là nơi này có người muốn quyết chiến đến cùng. Giang Hạo không còn tùy ý lại nữa. La bàn trong tay hắn, mặc dù vẫn cầm, nhưng vật này không tỏa ra khí tức rõ ràng, vì vậy hắn chỉ cần chú ý một chút là đủ. Chắc hẳn lãnh sư tỷ đang tìm người. Giang Hạo tự nhủ, chỉ là không biết bọn họ vì sao lại đột ngột ra tay, liệu có phát hiện ra gì hay không. Cảm giác như là không còn đường lui nữa. Nếu là người trước, có lẽ còn ôn hòa một chút, nhưng người sau thì khác. Họ xử lý mọi chuyện dứt khoát hơn. Nhìn tình hình thế này, đại khái là người sau rồi. Vậy dù lãnh sư tỷ không tìm họ, bọn họ cũng sẽ tìm đến. Giang Hạo tiếp tục. Vậy thì ta sẽ yên tâm đợi ở đây, chờ kết quả cuối cùng. Tuy vậy, tu vi của hắn vẫn chưa đủ mạnh, khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng. Lãnh sư tỷ ở phản hư hậu kỳ, nàng tìm người cũng phải là phản hư hậu kỳ. Đó chính là yếu tố áp chế. Nếu ngay cả phản hư mà không có, thì chẳng lẽ để lãnh sư tỷ phải lo toàn chuyện lớn như vậy? Phản hư hậu kỳ à? Giang Hạo vô thức nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi 34, tu vi phản hư trung kỳ, công pháp Thiên Nam Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cơ bất hoại, khí huyết 100/100, có thể tu luyện tu vi 98/100, có thể tu luyện thần thông 1/3, không thể đạt được màu vàng kim truyền thuyết 1/2, không thể đạt được, còn thiếu 2 viên màu lam bọt khí. Giang Hạo nghĩ gần trong gang tấc, nhưng vẫn không tìm được cách nào để thu thập đủ 2 viên đó. Không có mỏ, không có linh dược, không có yêu thú, muốn làm thế nào để thu thập đây? Là ngẫu nhiên sao? Việc này thật sự quá thử thách vận khí. Dù chỉ có một viên cũng khó mà có được viên thứ hai. Đột nhiên Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mặc dù không có mỏ, cũng không có linh dược, nhưng lại có bảo vật. Không biết món bảo vật này có bị tẩy qua hay không. Không chỉ vậy, hắn còn đang cân nhắc một chuyện khác, đó là liệu có thể bị phát giác hay không. Nếu bị phát hiện thì coi như xong, rất mạo hiểm. Sau một chút do dự, Giang Hạo lấy ra thiên diện bảo phiến. Sau đó, thân ảnh của hắn biến hóa, vẫn giữ dáng vẻ thư sinh. Tử khí bao trùm quanh người, khí tức ẩn nấp cùng với thiên cơ ẩn nấp phù đều được sử dụng. Khi đã làm xong những việc này, Giang Hạo lấy la bàn ra, đặt ở chỗ bí mật. Nếu muốn tìm người đi qua sẽ bị phát giác, nhưng xác định vị trí lại càng dễ dàng tìm thấy người hơn. Đến lúc đó chỉ còn chờ xem lãnh sư tỷ có kịp đến hay không. Nghĩ đến nàng đã đồng ý với kế hoạch của mình, Giang Hạo liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn bay lên không trung. Thời gian đã gần nửa đêm, thần thông sắp được sử dụng. Nếu mọi thứ thuận lợi, hắn sẽ kiểm tra bảo vật. Mặc dù tốc độ bay không nhanh, nhưng lại di chuyển trong khu vực bóng tối, phòng tránh việc bị phát giác. Dựa vào khả năng ẩn nấp của hắn, nơi này hẳn sẽ không có ai có thể nhìn thấu. Khi bay lên không trung, Giang Hạo hành động càng thêm thận trọng. Từ đầu đến cuối, không có dấu hiệu bị phát hiện, không cảm thấy có ai theo dõi. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, sương mù bao trùm cả tòa thành. Đi thêm một đoạn nữa, Giang Hạo cảm nhận được linh khí, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Sương mù cũng dần tan đi. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một chiếc cầu lớn bằng thép, trên đó có sóng linh khí. Trên chiếc cầu thép đó có một chiếc lá, tựa như chiếc lá này đang che giấu khả năng của nó. Chờ đợi một chút, Giang Hạo nhận ra thời gian đã trôi qua. Xem thử, thiên nguyên chân nhãn kết hợp với thiên nguyên tố thần kính có thể phát hiện sự ngụy trang, dò xét thiên cơ, không phải trạng thái kích hoạt, có thể cảm nhận được sự biến hóa khí tức và bóng người di động. Hiện tại bị ếch ngồi đáy giếng che giấu, không thể cảm nhận được tình hình xung quanh. Khi linh khí tiếp xúc vẫn sẽ bị phát giác. Thiên nguyên chân nhãn liên quan đến thiên nguyên tố thần kính, hơn nữa không phải là đồ giả. Giang Hạo có chút bất ngờ, nhưng cũng thấy như vậy là tốt. Nếu đó là đồ giả, rất khó để phát hiện ra ánh sáng màu lam hay bọt khí, Hơn nữa, nó không phải trạng thái kích hoạt. Điều này cũng cho hắn một cơ hội, không biết có bụi hay không. Giang Hạo tiến lại gần, dùng tay sờ thử, phát hiện không có bụi, nhưng lại cảm nhận được rất nhiều năm không có ai động vào, thử một chút xem. Vì đã thu liễm linh khí, hắn động vào cũng sẽ không bị phát giác. Lấy thiên đao và hiên viên kiếm vải ra, Giang Hạo bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch thiên nguyên chân nhãn, sợ rằng nếu vô tình chạm vào chiếc lá che đậy sẽ bị phát giác ngay lập tức. Nếu bị phát hiện, người trước pháp phong sẽ nhanh chóng tới, và chắc chắn họ không phải là những tu sĩ bình thường. Dù sao bảo vật này liên quan đến đại sự, không thể có bất kỳ sai sót nào. Sau khi trà sát một lúc, một bọt khí rơi xuống, tu vi cộng một lại có rồi. Giang Hạo tiếp tục lau chùi, chẳng bao lâu sau lại có một bọt khí khác rơi xuống, lực lượng cộng một. Thật đáng tiếc, Giang Hạo tiếp tục lau, sắp sửa xong việc không còn bọt khí dư thừa nào nữa. Một lần cuối cùng, Giang Hạo cảm thấy lo lắng, nếu không có bọt khí thì phải làm sao. Nhưng khi vừa lau xong, một bọt khí màu lam rơi xuống, tu vi cộng một. Thấy vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, không chần chừ nữa, hắn thu dọn đồ đạc, quay lại và đặt xuống đất. Lấy thiên đao ra, hắn bắt đầu đào một cái hố ở một vị trí mới. Sau đó, hắn lách người vào trong. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn được hắn đem ra và đặt xung quanh, nhằm phòng ngừa có người đến gần hay đột ngột công kích. Hiện tại, nơi này không có ai vượt qua phản hư hậu kỳ, muốn phá vỡ Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, người đó cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Không chần chừ thêm, Giang Hạo rút hết tu vi và khí huyết của mình, để linh khí và khí huyết khổng lồ tràn ngập trong cơ thể. Hồng Mông Tâm Kinh theo đó mà vận hành, nhập vào bên trong. Lãnh Vô Sương đứng trong mê vụ, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đã lâu như vậy, cũng đến lúc gấp gáp rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Muốn giết ta, dễ dàng vậy sao? Trong cảnh giới của ta, dù ngươi có là tiên, cũng sẽ thua dưới tay ta. Đột nhiên, nàng cảm nhận được điều gì đó, có chút ngoài ý muốn. Cố ý dẫn ta tới đây, đây là cái người nào đang sử dụng la bàn. Chỉ sau một chút cảm nhận, nàng liền đưa ra kết luận. Kim đan trung kỳ, Giang Hạo. Hắn thoạt nhìn không phải kẻ ngu ngốc, công lao có thể đạt được như vậy, chắc chắn là biết cách tự bảo vệ mình. Vậy tại sao hắn lại để mất la bàn? Lãnh Vô Sương suy đoán, khả năng này là rất cao, nhưng nàng cũng không quá để tâm. Có khi việc bỏ mặc một thứ nào đó lại có hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, nàng cũng đã giấu những vật này ở những nơi khác. Năm người tìm kiếm chỉ là một phần trong kế hoạch, nàng sao có thể trông chờ tất cả hy vọng vào năm người này? Không suy nghĩ thêm nữa, nàng bước nhanh về phía la bàn. Hắn chắc chắn đã chuẩn bị sẵn bẫy, giờ chỉ chờ ta bước vào. Lãnh Vô Sương mỉm cười, tốc độ nhanh chóng tan biến ngay tại chỗ. Ở một nơi khác, Nam Cung Hoắc nhìn vào la bàn, giọng trầm xuống, nàng quả thật không coi chúng ta vào mắt, cứ thế mà ngang nhiên đến đây, một chút cũng không thèm để ý đến bẫy dập chúng ta đã bố trí trong này. Thủ tịch đệ nhất quả thật tự tin vào mình, nhưng cũng quá tự tin rồi. Doãn Vệ nhíu mày, sau đó nói, ta phải đi tìm Giang Hạo, chỉ cần hắn ở đây, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm ra. Người tốt nhất nên nhanh lên, tình hình bên này ta vẫn chưa rõ. Nam Cung Hoắc chân thành nói. Sự tự tin của Lãnh Vô Sương khiến hắn không dám coi thường nàng. Dĩ nhiên, dù sao thì bẫy dập vẫn phải được bố trí đầy đủ, chỉ có chiến thắng chắc chắn mới là con đường đúng đắn. Lãnh Vô Sương bước đi trên con đường, tốc độ của nàng rất nhanh, những nơi nàng đi qua đều lưu lại hơi lạnh, như thể khí tức của nàng bắt đầu ngưng tụ, sẵn sàng bùng nổ một sức mạnh cường đại. Một lát sau, nàng dừng lại trước chiếc la bàn gần đó. La bàn nằm ở giữa đường, tựa như bị bỏ lại không cẩn thận tại đây. Xung quanh chiếc la bàn là đủ loại sóng linh khí, quả thật là thủ đoạn cao minh. Những linh khí này trông có vẻ bình thường, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rõ ràng về sự nguy hiểm. Chỉ cần tiến gần chiếc la bàn, lập tức sẽ bị công kích, muốn phản kháng cũng phải tiêu tốn không ít khí lực. Nhìn thấy vậy, Lãnh Vô Sương không hề ngần ngại, tiến lại gần chiếc la bàn. Khi nàng hít một hơi, bước tới sát la bàn, chợt đưa tay nhặt nó lên. Ngay lập tức, linh khí xung quanh bùng nổ, sức mạnh to lớn giống như sóng biển cuồn cuộn ào đến. Chỉ cần hít thở, sức mạnh này sẽ bao trùm hoàn toàn. Đột nhiên, một luồng khí lạnh tỏa ra, âm thanh tạch tạch vang lên là âm thanh của băng kết lại. Trong chớp mắt, sóng biển linh khí đã bị đóng băng. Tuy vậy, sóng biển vẫn không dừng lại, những tầng sóng tiếp theo càng mạnh mẽ hơn, giống như ngàn trượng sóng nước kéo tới. Lãnh Vô Sương lúc này giống như chiếc lá trên biển rộng sắp bị cuốn trôi. Lúc này, Nam Cung Hoắc xuất hiện từ trong bọt nước, giọng nói của hắn u ám. Lãnh Vô Sương, ngươi quá tự tin, biết rõ đây là một cái bẫy mà vẫn tiến vào, biết rõ nơi đây nguy hiểm mà vẫn chủ động đến. Ngươi chính là người cuồng vọng nhất mà ta từng gặp, cuồng vọng đến mức ngu xuẩn. Nghe thấy vậy, khóe miệng Lãnh Vô Sương nở một nụ cười lạnh. Ta cuồng vọng sao? Ta không cuồng vọng, ngươi làm sao có thể ra tay? Không tiến vào bẫy rập, thân ở thế yếu, ngươi làm sao dám xuất hiện? Giết ta để có hy vọng cho ngươi, chỉ khi đó ta mới có thể nhìn thấy ngươi. Đã như vậy, ngươi hãy chết đi. Nam Cung Hoắc hét lớn, sóng cuộn trào ngàn trượng. Lãnh Vô Sương vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, ánh mắt không đổi nhìn mọi thứ xung quanh. Khí tức trên người nàng bắt đầu bùng nổ, đôi mắt nàng càng lúc càng toát ra vẻ lạnh lẽo. Vì sao phải khổ như vậy? Trong cảnh giới của ta, ngươi chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Nàng vừa dứt lời, liền giơ tay lên, hướng về phía ngàn trượng sóng nước đập tới, băng phòng vạn lý. Xoạt, một luồng khí lạnh vô cùng mạnh mẽ bùng phát, sau đó điên cuồng lan tỏa. Khi sóng nước gần đến, ngay lập tức bị băng phong bao phủ, và băng phong như thể đồng cảm, lan ra khắp mọi nơi. Nam Cung Mặc nhìn thấy cảnh này mà không hề ngạc nhiên, hắn nắm chặt hai tay, hướng mặt đất đấm mạnh, quát lớn: "Phá cho ta!" Oảnh, vô số gai đất từ dưới mặt đất bắn lên, phá vỡ lớp băng phong, đánh vỡ lớp băng đang kéo dài. Lực lượng cường đại va chạm, tạo ra chấn động khắp xung quanh. Lãnh Vô Sư nhíu mày, nhìn về phía hắn, nói: "Ngươi không phải chỉ một mình, lực lượng ở nơi này vượt xa những gì ngươi có thể tự mình thực hiện." "Ha ha ha," Nam Cung Hoắc cười lớn đáp lại: "Vậy ngươi đoán xem chúng ta có bao nhiêu người? 10 người hay 8 người? Ngươi thử đoán xem, bọn họ có phải đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào ngươi không? Chỉ cần ngươi lộ ra một chút kẽ hở, họ sẽ ngay lập tức hợp sức tấn công, loạn tâm cảnh của ta." Lãnh Vô Sư nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp, thân ảnh như hàn khí tan biến, rồi xuất hiện ngay trước mặt Nam Cung Hoắc, lạnh lùng một trưởng đánh về phía đối phương, thanh âm như băng vang lên: "Hữu dụng không?" Đột ngột xuất hiện một trưởng, khiến Nam Cung Hoắc đôi mắt co lại, sau đó hai nắm đấm nổi lên, hỏa diễm bao trùm hai tay. Oanh, lực lượng va chạm mạnh mẽ, cả hai đều lùi lại một bước, nhưng Lãnh Vô Sư lại biến mất, ngay lập tức công kích tiếp. Thân ảnh nàng như bóng ma xuất hiện rồi biến mất, không ngừng tấn công Nam Cung Hoắc. Người sau chỉ có thể bị động phòng ngự, đồng thời dùng ngàn trượng sóng làm phụ trợ để chống đỡ. Tuy nhiên, lực lượng băng phòng không ngừng xuất hiện, áp chế những đợt sóng mạnh mẽ đó. Nam Cung Hoắc nghiến răng, toàn thân bùng nổ hỏa diễm, bí pháp vận chuyển, ngay lập tức bắt kịp tốc độ của đối phương. Hắn lợi dụng ưu thế trước kia, bắt đầu phản công. Thực lực của hắn rất mạnh, càng lúc càng rõ rệt. Dù cho Lãnh Vô Sương có đẹp đến mức nào, nàng cũng chỉ là một cô gái trẻ chưa trải đời. Hắn tin chắc rằng mình sẽ không bại và sẽ không để thua. Dưới làn sóng thủy triều, hai lực lượng không ngừng va chạm. Một người dùng quyền, một người dùng trường, quyền trường giao nhau, lực lượng tác động mạnh mẽ, tạo ra những âm thanh ầm ầm vang vang rội. Xung quanh các công trình cũng bắt đầu sụp đổ. Áp lực cường đại khiến Nam Cung Hoắc cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn kiên trì, đầu trí không hề suy yếu. "Lãnh Vô Sương, ta trải qua bách chiến bất tử, ngươi nhất định sẽ thua dưới tay ta." Nghe vậy, Lãnh Vô Sương lui lại một chút, cười nhạt: "Ngươi đã trải qua bách chiến, cái đó có gì đáng tự hào? Không quan trọng, chỉ là 100 trận chiến mà thôi. Ngươi có biết ta đã trải qua những gì không?" Tiếng nói vừa vang lên, Lãnh Vô Sương lại lần nữa xuất kích, trong tay nàng là lực lượng lạnh lẽo. "Ta thuở nhỏ sinh ra trong ma môn, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tranh đấu với người khác. Cho đến một ngày, tông môn của ta gặp phải tai họa khôn lường, có kẻ đến diệt tông. Ngươi có biết ta đã tuyệt vọng đến mức nào không? Sau khi bị trọng thương, ta vốn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng sau đó sư phụ ta tìm được ta và đưa ta theo. Lúc đó, ta tưởng rằng mình đã vào tiên tông, nhưng lại phát hiện đó chỉ là một ma môn khác. Cuộc tranh đấu không dứt, thậm chí so với trước còn đáng sợ hơn ngàn lần." Lãnh Vô Sương phóng đại khí tức, lăng không bay lên. "Khi ấy, chúng ta gần như mỗi tháng đều phải giao chiến với người khác. Ta nhỏ yếu, bị ép phải đấu với những kẻ mạnh hơn mình, nhưng ta sống sót qua mỗi lần. Và rồi ta càng đánh càng mạnh, từ trong đống người chết đi ra, trong dòng máu tươi mà hành tẩu, giết người thậm chí còn nhiều hơn cả số người trong tông môn cũ của ta. Khi năm tông có 10 vị thủ tịch, ngươi có biết vì sao chúng ta lại trở thành thủ tịch không? Bởi vì chỉ có chúng ta, mười mấy người, trong mấy chục năm qua không ngừng chiến đấu, trong trận chiến sinh tử ấy, chúng ta đã nở rộ." Lãnh Vô Sương nhìn xuống Nam Cung Hoắc từ trên cao, lạnh lùng nói: "Ngươi trước kia mạnh bao nhiêu, ta không biết, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Đỉnh phong của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, người cùng giai với ta cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi." Nam Cung Hoắc nhìn nữ tử giữa không trung, cảm giác trong lòng có chút rung động. Người nàng phát ra một luồng khí lạnh, sắc mặt tiêu điều, như thể đã trải qua vô số sinh tử. Đây không phải là khí tức của một tông môn bình thường, mà là khí tức của một kẻ đã giết chóc vô số, hiểu rõ sự tàn khốc của sinh tử. Chỉ trong ngắn ngủi trăm năm của tông môn, sao có thể đã trải qua nhiều chiến tranh như vậy? Đột nhiên, Nam Cung Hoắc nhớ lại Thiên Âm Tông những năm qua không phải là kẻ chủ động gây chiến mà lại bị vây công. Họ đã không ngừng chiến đấu, nhưng sức mạnh của người khác không có nghĩa là sức mạnh của hắn yếu. Lãnh Vô Sương vẫn phải chết. Ngay khoảnh khắc đó, hai luồng lực lượng khổng lồ bùng nổ, chấn động bốn phương. Thời gian trôi qua bao lâu, Giang Hảo cảm giác lực lượng trong cơ thể mình bắt đầu ngưng tụ lại. Lực lượng này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Linh khí vây quanh người hắn, lực lượng này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Không lâu sau, khi tức lại ổn định, Giang Hảo tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, mở mắt ra và nhận ra mình đã tấn thăng thành công. Không chần chừ, hắn lập tức tiếp tục rút lấy linh khí còn lại để củng cố tu vi. Mới vừa tấn thăng, thực lực chưa đủ, nếu không củng cố thì sẽ có ảnh hưởng lớn. Ầm ầm, trong lúc củng cố, hắn cảm giác mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển, may mắn là không có ảnh hưởng thực chất. Một lúc sau, hắn mở mắt lần nữa. Tốt rồi, hậu kỳ tu vi đã ổn định. Giang Hảo cảm thấy vui mừng, tuy nhiên hiện tại hắn vẫn cần thời gian để làm quen với tu vi mới. Ầm ầm, đột nhiên, một luồng khí tức cường đại lóe lên, khí tức băng lãnh. Giang Hạo thu hồi Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, cảm nhận được khí lạnh, hẳn là Lãnh sư tỷ, thật mạnh, Giang Hạo cảm thán. Đứng trước cửa hang, hắn nhìn về phía xa xôi, không khỏi cảm thán. Hiện tại, cuộc chiến diễn ra nghiêm trọng như vậy, rất dễ dàng làm kinh động đến người chấp pháp phong. Do dự một lúc, hắn quyết định triệt tiêu hết thảy, khôi phục lại trạng thái bình thường, tu vi Kim Đan trung kỳ cũng liền lộ ra. Như vậy, dù có người chấp pháp phong đến, cũng không cần phải quá lo lắng, dù có gặp phải khó khăn, thực lực của mình hiện tại cũng đủ để đối phó. Hiện giờ, việc quan trọng nhất là tìm một nơi để ẩn nấp. Một lúc sau, Giang Hảo tìm đến một tòa kiến trúc nhỏ, định ở lại đó một lát. Hắn cần xác định tình hình xung quanh, rồi sẽ tính toán bước đi tiếp theo. Nhưng chưa kịp dừng lại lâu, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Và ngay lập tức, một giọng nói vang lên. Giang sư đệ, ngươi khó tìm hơn ta dự đoán đấy. Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt. Giang Hảo nhíu mày, đối phương che giấu khí tức rất tốt, mạnh mẽ đến mức bất thường. Trong rất nhiều kẻ nằm vùng, ít có người có thể vượt qua được hắn. Thực lực của đối phương cũng giống như liệt dương trong bóng tối, chỉ có điều hắn lại ngụy trang thành trúc cơ. Trúc cơ gọi ta là sư đệ. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh đáp, chúng ta có quen biết từ trước sao? Thực ra không phải là chưa từng có trúc cơ gọi hắn là sư đệ, nhưng người này trước đây hắn chưa từng gặp, ví dụ như Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ, hiện giờ nàng vẫn đang ở trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn. Nếu như người này thật sự là quen biết, hắn chắc chắn sẽ nhớ, bởi vì với thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu đã quen biết thì ấn tượng sẽ rất sâu đậm. Nhưng người trước mặt này hắn không nhận ra. A, là tại hạ đột ngột. Giãn Vệ chợt nhớ ra điều gì đó, sau đó điều chỉnh tu vi đến Kim Đan hậu kỳ, rồi mới mở miệng nói, dạng này gọi sư đệ đủ rồi chứ? Đủ rồi. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn định dùng thần thông để xác định đối phương, nhưng lại phát hiện lần này mình tấn thăng thuận lợi như vậy, giữa đêm khuya mà vẫn chưa qua hết một ngày trọn vẹn. Sư đệ vừa rồi làm gì mà tìm ra được vấn đề phiền toái như vậy? Doãn Vệ tò mò hỏi. Sư huynh là ai? Giang Hạo hỏi lại. Tại hạ là Doãn Vệ. Doãn Vệ lịch sự đáp. Doãn Vệ? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, rồi hỏi tiếp. Sư huynh tìm ta có việc gì? Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một tiếng ầm ầm. Giang Hạo có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng đang va chạm, trong đó hàn khí chiếm ưu thế. Doãn Vệ cũng nhận ra điều này. Hắn thở dài một hơi rồi nói, Thiên Âm tông thủ tịch vị thứ nhất quả thật rất cao minh. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Lãnh sư tỷ quả thật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Các vị thủ tịch trong 10 vị đứng đầu đều có những sự khác biệt khó lường, ít nhất là về mặt chiến lực. Những người mạnh như Bạch Dạ, Càn Trần sư huynh, trong số thập đại thủ tịch, về mặt chiến lực họ hoàn toàn không đáng chú ý. Thế nhưng ai có thể nói bọn họ yếu được? Một người giỏi về linh dược, một người khai sáng Nguyện Huyết Đan đạo, thành lập một phái riêng, còn mình so với bọn họ cũng chỉ là tu luyện nhanh hơn một chút, có thể vượt qua họ trong một số phương diện, còn lại đều không có ưu thế gì. Ngươi biết nàng mạnh đến mức nào? Doãn Vệ tò mò hỏi. Biết. Giang Hảo gật đầu. Doãn Vệ đã để ý đến hắn từ lâu, nên hắn cũng không giấu giếm. Bị người khác chú ý cũng không phải là điều tốt, vì rất dễ phát sinh nguy hiểm, cho nên nhiều khi hắn sẽ sớm nhận ra nguy hiểm và bóp nghẹt nó ngay từ đầu. Thật vậy sao? Doãn Vệ không nói thêm gì, chỉ nói, thời gian của ta không còn nhiều, cho nên muốn mang sư đệ rời khỏi nơi này. Mang ta rời đi. Giang Hạo bình thản nói. Vì sao vậy? Vì Nguyện Huyết Đạo, ta cần một loại Nguyện Huyết Đạo đặc thù. Doãn Vệ không giấu giếm. Nguyện Huyết Đạo đặc thù? Giang Hạo suy tư một lát rồi nói. Nhưng ta cũng không biết Nguyện Huyết Đạo. Có thể ngươi thật sự không biết? Doãn Vệ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, ánh mắt dừng lại rất lâu, rồi mới mở miệng nói. Thế nhưng ngươi khẳng định mình thích hợp với Nguyện Huyết Đạo, mà lại chẳng phải là loại Nguyện Huyết Đạo bình thường? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Ta có thiên phú ở phương diện này sao? Đúng vậy. Doãn Vệ thở dài. Ta đã gặp qua không ít người luyện Nguyện Huyết Đạo, nhưng không ai thuần túy đơn giản như ngươi. Doãn Vệ chậm chậm nói tiếp. Cho nên dù ngươi không phải là người luyện Nguyện Huyết Đạo, ta cũng muốn đưa ngươi đi. Giang Hạo hiểu ra, chuyện ngươi có phải là người luyện Nguyện Huyết Đạo hay không đã không còn quan trọng. Đối phương có vẻ như không thể không đưa hắn đi. Đồng thời, Lãnh sư tỷ chắc chắn đã tìm đến bọn họ. Sau một hồi suy tư, Giang Hạo hỏi thêm một câu cuối cùng. Ta theo các ngươi đi, rốt cuộc kết cục sẽ ra sao? Chết. Doãn Vệ đáp, giọng điệu rất rõ ràng. Giang Hạo thở dài một hơi rồi nói, vậy ta không thể đáp ứng được. Sư huynh, ta biết. Doãn Vệ gật đầu, nên ta sẽ dùng sức mạnh. Doãn Vệ vừa nói xong liền tiến lên một bước, nhưng ngay khi hắn tiến về phía trước, đột nhiên lại lùi lại. Giang Hạo ngạc nhiên, không khỏi thốt lên: "Sư huynh thật lợi hại, vừa rồi là gì vậy?" Giản Vệ hoảng hốt hỏi lại: "Trong khoảnh khắc vừa rồi, Giản Vệ suýt nữa bị giam lại." Giang Hạo đơn giản giải thích: "Đó là thần thông của ta." Giản Vệ nhận ra, đây là người đầu tiên chạy ra từ Nguyệt Hồ Thiên, mà Giản Vệ lại đang ở trong trạng thái toàn thịnh kỳ, nên điều này rất bất thường, thần thông mà lại lợi hại như vậy. Giản Vệ dường như ra điều gì hỏi: "Ngươi không phải là Kim Đan sao?" "Không phải." Giang Hạo lắc đầu: "Ngươi 30 mấy tuổi rồi, đúng, thật sự không phải là Nguyễn Huyết Đạo, không phải." "Vậy ngươi sao lại thăng tiến nhanh như vậy?" Giang Hạo thuận theo, nhưng không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn đối phương. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một thanh đao, Thái Sơ Thiên Đao, tốc chiến tốc thắng. "Không vội, ta không trốn, cũng không động thủ." Giản Vệ hiếu kỳ nói: "Ngươi có biết ta là ai không?" "Thánh đạo, Thiên Linh tộc." Giang Hạo trả lời: "Đúng, ngươi có biết mục tiêu của chúng ta là gì không? Đánh bại hạn chế của chủng tộc, thực hiện thiên hạ đại đồng, ngươi biết?" Giản Vệ kinh ngạc. Thế nhưng, chỉ một khắc sau, đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt. Hắn vội vàng bảo vệ xung quanh, di chuyển cẩn thận. Quả nhiên, một đao từ sau cổ hắn vung tới, suýt nữa thì bị trúng. Hắn may mắn tránh thoát, nếu không, hậu quả khó lường. Giản Vệ vừa muốn lùi lại, nhưng Giang Hạo lại xuất hiện gần bên, đao đã hạ xuống, ánh trăng chiếu sáng. Giản Vệ nhíu mày: "Sư đệ, tới gần như vậy, thật sự không coi ai ra gì." Sau đó, hắn dùng hai ngón tay tạo thành hình kiếm, điểm ra, phốc, đao chém xuống, chặt đứt tay trái của Giản Vệ, nhưng tay phải của hắn cũng kịp điểm vào người Giang Hạo. Chỉ nghe tiếng keng vang lên, cả hai đều lùi lại một bước. Giản Vệ kinh ngạc: "Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tường đồng vách sắt sao?" Nhưng đối phương lại tiếp tục vùng đào, uy lực mạnh mẽ như thập vạn đại sơn đè ép xuống, khiến hắn không khỏi rung động. Cả hai đều là phản hư hậu kỳ, nhưng đối phương mạnh mẽ và có chút quái dị. Giản Vệ không dám lưu thủ, lập tức bóp nát trái tim mình, mượn sức mạnh để tràn ngập toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, mặt hắn hiện lên sắc huyết hồng, cánh tay như trụ trời, chém xuống một nhát kiếm khủng khiếp. Oanh! Cả hai bên đều nhanh chóng rút lui, nhưng Giản Vệ biết đối phương sẽ tiếp tục tấn công, vì thế đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là đột nhiên, một luồng lực lượng mạnh mẽ lại bùng nổ, hắn không thể nào bắt kịp tốc độ của thân ảnh kia, thân hình nhanh chóng lao vào phía sau. Phốc! Một đao xuyên thấu cơ thể hắn, hắn không kịp phản ứng, quá nhanh và quá mạnh. Đây là phản hư hậu kỳ sao? Khi hắn còn muốn phản kháng, thân ảnh kia đã xuất hiện trước mặt hắn, một thanh trường kiếm màu tím bao vây hắn, rồi ngay lập tức chém xuyên qua cơ thể hắn. Phốc! Ổ kiếm tiếp tục xuyên qua tứ chi của hắn, xuyên thủng toàn thân hắn. Cuối cùng, một thanh trường thương đâm vào cơ thể hắn, đóng hắn vào vách đá. Mắt thấy thời gian không còn, hắn không do dự nữa mà muốn tự bảo, hy vọng Nam Cung Hoắc có thể phát hiện và có cơ hội sống sót. Người này thật sự quá đáng sợ. May mắn là nếu hắn tự bạo sẽ không bị gián đoạn, đó là thiên phú mà vị kia ban cho, hắn có thể dùng để nổ tung. Hiện tại trên đời chỉ có người kia mới có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, thiên phú được kích hoạt, một luồng lực lượng cuồng bạo theo đó bùng nổ, người không thể ngăn cản được. "Trốn đi, tùy ngươi trốn." Giản Vệ lớn tiếng kêu lên. Mục đích của hắn không phải giết đối phương, vì khả năng là không thể giết chết hắn, hắn chỉ muốn thuận lợi tự bạo để Nam Cung Hắc có một chút hy vọng sống sót. Tự bạo của hắn có thể tạo ra một ảnh hưởng lớn, giúp Nam Cung Hoắc có cơ hội thoát hiểm. Tuy nhiên, khi hắn cho rằng việc tự bạo sắp thành công, thì một bàn tay đột nhiên đặt lên lồng ngực hắn. Lực lượng cuồng bạo đang sắp nổ tung bỗng dưng bị ngừng lại. Điều này rõ ràng chỉ có một người mới có thể ngăn cản được sự nổ tung ấy, và người này lại chính là Giang Hạo. Tại sao lại như vậy? Trong nhận thức của hắn, chỉ có một loại người mới có khả năng ngăn cản thiên phú nổ tung, đó chính là những người học được tỏa thiên pháp. Khi nghĩ đến điều này, trong chớp mắt hắn lại quay nhìn về phía Giang Hạo, lòng hắn dâng lên một cơn sóng lớn, sóng gió cuộn trào. Khi Giang Hạo rút thiên đao ra, trong lòng hắn đã quyết định sẽ tiêu diệt đối phương. Như thế nào, Giản Vệ và tất cả những người khác đều khác biệt. Hắn cảm nhận được năng lực của Giang Hạo rất mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả Nhật Nguyệt Hồ Thiên cũng không thể trói buộc được hắn. Một người như vậy nhất định phải cẩn thận đối phó. Vì vậy, khi Giang Hạo hành động trong lúc đang khiếp sợ, hắn vẫn có xác suất thành công nhất định. Nhưng mà khi tất cả đều thất bại, điều đó đủ để chứng minh rằng một đòn chí mạng thật sự rất khó trúng. Vậy thì hắn chỉ có thể dùng thân thể để chống lại, đánh thương đối phương, trọng thương đối phương, cuối cùng mới có thể tiêu diệt được hắn. Đồng thời, hắn cũng phải phòng bị đối phương tự bạo. Tuy nhiên, đối phương tự bạo không giống như bình thường, mà lại không thể ngăn cản. Hắn cảm thấy tình huống này rất quen thuộc, có liên quan đến tỏa thiên. Sau khi nhận ra tất cả những điều này, Giang Hạo hiểu rõ đây chính là tự bạo đặc hữu của thánh đạo. Nếu là người khác, hắn vẫn có thể ứng phó, nhưng tự bạo của Giản Vệ quá mạnh, mạnh đến mức khiến tim hắn đập nhanh. Trong cùng một cảnh giới, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người mạnh mẽ đến như vậy. May mắn là hắn đã sử dụng qua tỏa thiên, nên mới có thể ngăn chặn được vụ nổ ngay từ đầu. Cũng nhờ vậy, hắn mới có thể kịp thời thi triển Nhật Nguyệt Hổ Thiên. Sau đó, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, không bị phát hiện, tránh gây thêm phiền phức. Ngươi làm sao lại sử dụng tỏa thiên? Doãn Vệ Sách nhận được điều này, không thể tin được, mắt hắn đăm đăm đăm nhìn vào người trước mặt. Người này từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lúc đầu không hề có cảm giác gì, nhưng giờ đây lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tựa hồ mọi thứ đều khó có thể làm đối phương dao động. Trước khi trèo lên tuyệt đỉnh, nhìn xuống tất cả, thấy được thì học được. Giang Hạo bình tĩnh nói. Thấy được, Doãn Vệ suy tư một hồi, kinh ngạc nói, tỏa thiên là ngươi tìm tới, ngươi chỉ nhìn một lần sao? Giang Hạo chậm rãi gật đầu, không mở miệng. Trong nháy mắt, Doãn Vệ thở dài, nội tâm hắn tràn đầy thống khổ, tự hỏi bản thân mình đang làm gì, lại muốn giết một người là tỏa thiên. Nguyện huyết đạo khắp thế gian có thể khóa thiên, trừ vị kia, từ xưa đến nay chỉ có một người như vậy. Dù ngươi có tài năng kinh thế, dù ngươi có khí vận thông thiên, dù ngươi vô địch chín ngày, nhưng nếu học không được tỏa thiên thì vẫn là học không được. Ngươi biết ta tại sao phải theo nguyện huyết đạo không? Doãn Vệ hỏi. Vì sao? Giang Hạo đáp lại, vì huyết trì. Ngươi có biết huyết trì không? Doãn Vệ hỏi tiếp, ma quật dưới huyết trì. Giang Hạo hỏi lại, xem ra ngươi biết, đúng là ao máu kia, đó là nơi thai nghén thiên cực ách vận châu huyết trì. Thời đại đó vô số cường giả đã đổ máu, vạn tộc tranh đấu, tất cả đều bị hắn lợi dụng. Hiện nay huyết trì đại diện cho vạn tộc, chỉ cần có thể nắm giữ ao máu kia, chẳng khác nào có thể khiêu động vạn tộc tư bản. Có tỏa thiên, có huyết trì, ngươi sẽ có quyền chỉnh hợp vạn tộc, thiên phú tổng hợp toàn bộ. Nhưng mà ngươi cần phải cẩn thận thiên cực ách vận châu, nó đã bị mang đi, người cầm trong tay nó cũng có tư cách nắm giữ huyết trì. Doãn Vệ khí tức mỏng manh, nói rất nhiều. Giang Hạo do dự một chút, nhận ra đã đến thời gian, liền chăm chú quan sát. Hiện nay Doãn Vệ biết quá nhiều điều, hắn muốn xem thử đối phương có chuẩn bị gì phía sau hay không. Nếu có, hắn phải tìm cách xử lý, tránh ảnh hưởng. Nếu như không có, có thể sẽ khiến đối phương hiểu rõ hơn về cái chết. Doãn Vệ, Thiên Linh tộc, một thành viên của Thánh đạo, tỉnh lại dưới biển sâu, do thần ở dưới đất, tu vi bị áp chế đến phản hư hậu kỳ. Lúc này hắn rất vui mừng vì ngươi giết hắn, chứ không phải hắn giết ngươi. Đối với tòa thiên người, đây là một loại hy vọng, tất cả thánh đạo đều không muốn đối đầu với ngươi. Hắn báo cho ngươi biết về huyết trì và nguyên huyết đạo là hy vọng trong lòng. Ngươi có thể chôn xuống một hạt giống, một hạt giống có thể phá vỡ tu chân giới. Ngươi có thể không làm, nhưng có thể không làm, nhưng có thể một ngày ngươi sẽ làm được. Hắn lúc này cam tâm tình nguyện chết ở đây, dù kế hoạch thất bại nhưng lại biết được nhiều điều và nhìn thấy nhiều thứ. Tỏa thiên có vị trí cao như vậy trong thánh đạo, Giang Hạo không khỏi cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, tỏa thiên quả thực rất cao minh. Bên cạnh đó, cũng có một điều đáng mừng là Doãn Vệ không có phân thân, cũng không chuẩn bị gì đặc biệt phía sau. Tất cả mọi việc sẽ dừng lại ở đây, không có gì bị hắn biết được. Ngoài ra, Giang Hạo còn chú ý đến huyết trì, nơi đó có thể là nơi sinh ra thiên cực ách vận châu. Không ngờ mình đi vào lại không gặp chút trở ngại nào, cũng không khó hiểu khi hắn có thể dễ dàng khống chế nơi đó. Tất cả đều là vì trong tay hắn cầm thiên cực ách vận châu. Như vậy nếu các ngươi sử dụng huyết trì, người có thiên cực ách vận châu sẽ bị ảnh hưởng sao? Giang Hạo hỏi, hắn muốn biết rõ ràng vấn đề này. Không cần lo lắng, người sở hữu thiên cực ách vận châu, dù cho có bị huyết trì tác động, cũng chỉ có thể phong ấn mà thôi, nhưng sẽ bị hạt châu ảnh hưởng, cuối cùng sẽ hóa thành quái vật, chết đi, hồn phách tiêu tan. Doãn Vệ đáp, lắc đầu. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi lấy hạt châu ra và nói, vậy ngươi có thể trả lời ta một cách thẳng thắn không? Khi Doãn Vệ nhìn thấy hạt châu, hắn đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó là hoảng sợ. Sau đó, hắn nhìn Giang Hạo, không còn chỉ là kinh ngạc nữa, mà là như đối mặt với một đại nỗi khiếp sợ, đầy lo lắng. Hắn không thể nào hiểu được người này đang muốn làm gì. Sẽ có ảnh hưởng sao? Giang Hạo lại hỏi. Không có, bởi vì thiên cực ách vận châu mới là trung tâm cốt lõi, huyết trì cũng phải chịu sự chi phối của hạt châu. Doãn Vệ nhìn Giang Hạo, suy nghĩ rất nhiều. Có thiên cực ách vận châu trong tay, chẳng khác gì không cần dùng nguyện huyết đạo. Người trước mắt quả thật là thánh đạo do trời sinh. Vậy còn có điều gì muốn nói không? Giang Hạo hỏi. Nếu như thiên cực ách vận châu không bị ảnh hưởng bởi huyết trì, thì hắn cũng không còn lo ngại gì nữa. Hắn không cảm thấy quá phiền toái, chỉ có cảm giác sinh tử đang nằm trong tay người khác. Dù sao, nếu động tĩnh của thiên cực ách vận châu quá lớn, hắn sẽ không thể trấn áp được, hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng nếu như vậy, hắn cũng không cần gặp những người thuộc thánh đạo, như thế là đủ. Hắn có thể nhanh chóng giải quyết việc ở đây, rồi ẩn mình chờ đợi thời cơ tiếp theo. Khi sự việc của lãnh sư tỷ đã xong, Giang Hạo nghĩ rằng mình có thể sắp rời đi. Được sự bảo đảm từ thủ tịch, dù có công lao, chấp pháp phong vẫn không thể ngăn cản hắn. Người của các ngươi đã động thủ, hiện giờ hắn có lẽ đang nghĩ đến Đông Quy Vu Tận. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. Doãn Vệ nhìn vết máu trên người Giang Hạo, nói tiếp, không phải nhờ ngươi cứu hắn, mà là hy vọng ngươi khiến hắn tự bạo. Đối với ngươi mà nói, không có gì tốt cả. Nếu Lãnh Vô Xương không chết thì thôi, nhưng nếu nàng chết thì nguyên tố thần kính sẽ mở ra vì nàng, lúc đó ngươi không thể trốn thoát. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Chính hắn không ra tay trước nên không sợ thiên nguyên tố thần kính. Sau một hồi chiến đấu, họ tránh khỏi gặp phải thần vật này, xem ra ta không còn thời gian. Giang Hạo nhìn Doãn Vệ rồi nói, đúng vậy, ngư không có thời gian. Doãn Vệ gật đầu rồi rút đao ra, hỏa diễm bùng lên. Muốn tiết kiệm thời gian thì không cần phải ở lại thêm nữa. Lời vừa dứt, Nhật Nguyệt Hồ Thiên lập tức tan biến, một cây quạt rơi vào tay Giang Hạo, sau đó toàn thân hắn biến mất tại chỗ. Ở một nơi khác, Lãnh Vô Xương trên người dính đầy máu tươi, không chỉ có nàng mà còn là của nhiều người khác. Ngươi đã bại, nàng nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn nam tử trước mặt. Thật không ngờ ngươi lại mạnh như vậy. Nam Cung Hoắc thân thể đầy thương tích, thở dài từng hồi, ngươi rốt cuộc là làm thế nào phát hiện ra ta? Sư muội ta không phải người bình thường, không phải ta phát giác được ngươi, mà là nàng đã nhận ra ngươi. Lãnh Vô Xương bình tĩnh nói, ta chỉ là phát hiện sự dị thường của nàng, nhân tiện giúp nàng giải quyết phiền não mà thôi. Nàng có thể phát giác được ta sao? Nam Cung Hoắc có chút kinh ngạc. Không cần phải kinh ngạc, ngươi không biết nhiều thứ, cho nên ngươi mới ở chỗ này. Lãnh Vô Xương bình thản đáp, vậy còn ngươi? Nam Cung Hoắc cười lại nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót ở chỗ này sao? Sẽ không, ngươi mới là kẻ sẽ chết ở đây. Lãnh Vô Xương tự tin trả lời. Nghe vậy, Nam Cung Hoắc bật cười, ngươi thật tự tin, vậy hiện tại sao? Ngươi muốn ứng đối như thế nào? Vừa dứt lời, Nam Cung Hoắc lập tức đốt lên tu vi của mình, sau đó lại thiêu đốt cả thiên phú mà hắn đã nhận được. Ta từ khi theo người đó bắt đầu đã học qua những điều này, ta không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng. Bây giờ có thể giết được ngươi, một thiên tài như ngươi, ta cũng không cảm thấy lỗ. Hỏa diễm bùng cháy, sức mạnh cuồng bạo và mạnh mẽ bộc phát ra, chỉ cần thành công hắn sẽ có thể phá hủy tất cả xung quanh. Lãnh Vô Xương đương nhiên không để hắn thành công. Trong nháy mắt, khí tức băng lãnh lan tỏa dồn về phía Nam Cung Hoắc, dùng tốc độ cực nhanh dập tắt ngọn lửa trên người hắn. Như vậy đủ sao? Ngươi còn thiếu rất nhiều, ngươi không thể ngăn cản được ta. Nam Cung Hoắc gầm lên. Sau đó thiên phú hỏa diễm của hắn lại càng thêm nóng bỏng, khí tức cuồng bạo càng mãnh liệt hơn. Phải không? Lãnh Vô Xương thanh âm băng lãnh, vung tay lên một cái, xung quanh sương mù bắt đầu chuyển động theo. Ngươi cho rằng những sương mù này là vì ai? Từ khi bắt đầu ngươi đã ở trong lĩnh vực của ta rồi. Cực độ băng hàn bắt đầu tụ lại từ bốn phương tám hướng, giống như tất cả hỏa diễm đều sẽ bị dập tắt. Nam Cung Hoắc bị hàn khí bao vây, sương mù bao trùm toàn thân hắn, tựa như từ ban đầu thân thể hắn đã bị sương mù vây kín. Lãnh Vô Xương lúc này đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt, trên người nàng hiện ra vô số phù văn, lực lượng bắt đầu không ngừng gia tăng, toàn thân nàng bùng nổ sức mạnh của võ thần chi thể. Trong lĩnh vực của nàng không cho phép bất kỳ ai tự bạo. Giờ phút này ngay cả Nam Cung Hoắc cũng mê ngẩn, hắn bị đóng băng không thể phát huy lực lượng. Sự giằng co xảy ra, nhưng điều duy nhất đáng mừng là lực lượng tự bạo của hắn đang làm yếu đi sức mạnh của đối phương. Vô dụng, ngươi không thể hoàn toàn ngăn cản được đâu. Thanh âm của hắn truyền ra qua thần niệm. Lãnh Vô Xương tiến lên, nàng toàn thân bao phủ trong phủ văn, mang một vẻ đẹp kỳ dị và khác thường. Không phải là tự bạo bình thường, sao lại không bị dập tắt? Thanh âm nàng mang theo một chút thở dài. Lúc này ta chỉ có thể tạm thời áp chế, không thể thực sự ngăn cản. Nếu như ta tán đi võ thần chi lực, nơi này sẽ phải đối mặt với một cơn tàn phá mạnh mẽ. Ta cũng có thể thoát đi, nhưng trách nhiệm trên lưng vẫn chưa thể bỏ. Nàng cảm thấy khá phiền phức. Nam Cung Hoắc trong lòng cũng thở dài. Hắn vốn tưởng rằng có thể cùng người trước mắt đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng lại đánh giá thấp đối phương. Lúc này người trước mắt muốn rời đi, không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa chỉ cần đợi những người khác đến, có một cường giả xuất hiện, thì dù hắn có tự bạo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Doãn Vệ tự xử lý. Người có đang vì Doãn Vệ mà cân nhắc sao? Ngay khi Nam Cung Hoắc đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Thanh âm đột ngột và rõ ràng khiến hắn sững sờ. Không chỉ hắn mà ngay cả Lãnh Vô Xương cũng vậy. Họ đồng loạt nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một vị thư sinh cầm quạt xếp trong tay. Người này trông có vẻ gầy yếu, nhưng khí tức trên người lại cường đại dị thường, là phản hư hậu kỳ. Lúc này bọn họ cũng không rõ người trước mắt thực sự là phản hư hậu kỳ hay chỉ là bị áp chế đến mức đó. Người là ai? Lãnh Vô Xương hỏi. Ta đến tìm hắn. Giang Hạo chỉ tay về phía Nam Cung Hoắc, người đang bị đóng băng. Đồng bọn sao? Lãnh Vô Xương hỏi với vẻ mặt không đổi. Không phải, là hắn đồng bọn nhờ ta đến. Giang Hạo giải thích chi tiết. Hắn đồng bọn là Doãn Vệ. Đúng. Doãn Vệ đâu? Nam Cung Hoắc vội vàng hỏi. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, do vì ta thời gian gấp nên không giữ hắn lại. Ý ngươi là gì? Nam Cung Hoắc dùng thần niệm hỏi. Hắn có thể đang chờ ngươi. Giang Hạo ôn tồn đáp. Hắn nhường ta cho ngươi biết, từ bỏ tự bạo, hắn đang chờ ngươi đồng hành. Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của Doãn Vệ. Nam Cung Hoắc căn bản không tin. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Doãn Vệ, tuyệt đối không thể dễ dàng bị giết mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Doãn Vệ cho dù đã chết cũng sẽ báo cho ta biết, tuyệt không có khả năng chết một cách lặng lẽ không một tiếng động. Đúng vậy, hắn thực sự đã nghĩ thông suốt, hiểu rõ ngươi rồi, Giang Hào đáp lại. Lúc này hắn đã từng bước tiến gần về phía Nam Cung Hoắc. Ngươi đừng nghĩ có thể lừa gạt ta, hắn muốn thông chi với ta, ngươi căn bản không thể ngăn cản. Ánh mắt Nam Cung Hoắc đầy lạnh lùng, hắn cũng giống như ngươi, lúc đầu tự tin như vậy, sau này mới sửa lại. Giang Hảo tiến lại gần, đặt tay lên ngực đối phương. Ban đầu Giang Hảo còn định chế nhạo Nam Cung Hoắc vài câu, nhưng đột nhiên hắn ngẩn người. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn Giang Hảo không thể tin nổi, trong mắt Nam Cung Hoắc thậm chí xuất hiện sự hoảng sợ. Bỗng nhiên hắn tự bạo, hỏa diễm trong người bắt đầu tán đi. Ngươi, Nam Cung Hoắc xúc động vô cùng, cuối cùng khí tiết trong lòng cũng dần tan biến. Hắn nhìn Giang Hảo khổ sở nói, Giản Vệ đã đi trước, ta một bước sau. Ừ, Giang Hạo gật đầu. Lúc này mọi việc đã xong xuôi, tự bạo của hắn đã thành công ngăn chặn. Thì ra là vậy, hắn có thể để ngươi tới đúng là đối với ta rất tốt. Nam Cung Hoắc khổ sở cười, nam thêm, hắn cố ý nói cho ta biết, hắn đã biết trước một bước. Thời gian của đại gia không còn nhiều, ta cũng không giữ ngươi lại. Giang Hạo bình thản nói, ừm, ta cũng phải đi tìm Doãn Vệ. Nam Cung Hoắc đáp, rồi rút đao chém qua. Giang Hạo quay người rời đi, còn Nam Cung Hoắc giống như khối băng vỡ vụn, từng tầng tan rã, lãnh vô xương, vẫn không mở lời. Dù cho thấy Nam Cung Hoắc chết đi, nàng cũng chẳng thay đổi thái độ. Chỉ có khi nhìn thấy Giang Hạo chuẩn bị rời đi, nàng mới lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Nghe vậy, Giang Hạo quay lại nhìn vị sư tỷ này rồi mỉm cười, ta là một người tốt, lo lắng cho Doãn Vệ, một người cô đơn không có bạn, đặc biệt tìm đến hắn, đưa hắn đi gặp người tốt. Nghe xong những lời này, lãnh vô xương nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Người vừa nói xong liền tự chủ rời đi. Chỉ trong nháy mắt, hắn biến mất, không thấy đâu nữa, căn bản không thể phát hiện được phương pháp hắn tan biến, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức nào lộ ra. Lúc này, lãnh vô sư mới nhìn Nam Cung Hoắc một cái, rồi nhặt lên bảo vật chữ vật của hắn, liếc nhìn qua và không khỏi thốt lên, mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không có linh thạch. Tại một góc khuất dưới đất, thân ảnh Giang Hảo chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, một viên tử hoàn từ dưới mặt đất bay lên, tiến vào tay hắn. Đây là thủ đoạn hắn đã lưu lại trước đó, nhằm để lãnh sư tỷ không thể biết được phương hướng mình rời đi, cách này cũng không bị nghi ngờ gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là Tiếu Tam Sinh cũng đã dùng cách này để rời đi. Nếu đối phương có tra cứu, chỉ có thể tra được Tiếu Tam Sinh, chứ không hề liên quan đến Giang Hạo. Khi xác định xung quanh không có vấn đề gì, Giang Hạo ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, một đạo thuật pháp được hắn vận chuyển, sau đó một túm lá cây từ trên cao rơi xuống, rơi vào tay hắn. Ếch ngồi đáy giếng đến tay. Ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, mặc dù chỉ là một pháp bảo nhưng cũng mang theo ý nghĩa này, đến lúc phương pháp sử dụng hắn cũng đã nắm được. Chính Doãn Vệ đã chỉ cho hắn biết pháp bảo này tính toán có thể che đậy một khu vực, hiệu quả cũng không tệ. Dù vậy, hắn vẫn không biết cụ thể hiệu quả của nó ra sao và về sau sử dụng có tác dụng phụ gì hay không. Dù là pháp bảo lợi hại cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Nếu ai cũng có thể dùng, ắt hẳn sẽ có rất nhiều hạn chế. Dùng tốt thì ít tiêu hao, hạn chế lại không lớn, cơ bản là không có. Giang Hạo trong nhận thức biết, chỉ có xem xét thần thông phù hợp, tiêu hao rất ít, mặt khác hoặc là thông thả, hoặc là tiêu hao rất lớn. Kim cương bất hoại thần thông tiêu hao khí huyết, nhưng cũng không khoa trương như vậy. Thần thông này thực sự hữu ích, khi đối đầu với Doãn Vệ hắn đã sử dụng qua, nhất là khi thần thông này còn có thể được Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn gia trì. Trước đây khi dùng hợp Sơn Hải Bất Hủ, thân thể phòng ngự đã được tăng cường, khiến hắn cảm thấy nặng nề, nay lại càng thêm mạnh mẽ. Thu lại toàn lực mở ra kim cương bất hoại, có lẽ sẽ đạt đến mức độ cao minh bất ngờ. Sau khi dùng từ khí phong ấn ích ngồi đáy giếng, Giang Hạo thu lại pháp bảo. Ngày mai hắn cần kiểm tra kỹ càng một lần nữa, đảm bảo không có vấn đề gì mới có thể sử dụng. Pháp bảo chữ vật của Doãn Vệ hắn đã nhìn qua, khá nghèo, người trong thánh đạo hiếm khi nào giàu có. Bây giờ sương mù đã tan, hắn do dự một chút rồi quyết định đi tìm lại La Bàn, sau đó sẽ đến chỗ lãnh sư tỷ để giao nộp. Nhưng trong quá khứ, Giang Hạo mới phát hiện ra La Bàn ngay khi lãnh sư tỷ đang giao đấu. Thoáng một cái hắn đã gặp được lãnh sư tỷ, nàng bình tĩnh đứng thẳng, đang khôi phục khí tức, chính mình đến cũng bị phát giác trước tiên. Lãnh sư tỷ, Giang Hạo cung kính nói. Lãnh vô xương nhìn người đến không chút suy nghĩ đáp, sương mù đã tản đi, ngươi cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành nên tìm đến La Bàn. Giang Hạo không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Địa đồ vẫn còn trong tay ngươi sao? Lãnh vô xương lại hỏi. Bình ngay đây. Giang Hạo gật đầu, ăn lấy lối ra mà đi, lời của ngươi bọn hắn sẽ thả đi, lãnh vô sư nói. Giang Hạo lấy địa đồ ra nhìn, có chút khó tin, lối ra đã được đánh dấu thật sao? Đa tạ sư tỷ. Giang Hạo không chần chờ, nếu đối phương đã nói như vậy, hắn sẽ làm theo. Nếu không thể rời đi cũng không sao, nơi này hẳn là không nhốt được hắn quá lâu. Chỉ cần không sử dụng thiên nguyên tố thần kính, rất khó để khóa chặt hắn. Sau đó Giang Hạo cáo từ và rời đi, đối phương cũng không nói thêm gì. Một lúc sau, Giang Hạo đã đi đến địa điểm lối ra. Nơi đây có vẻ đã xảy ra tranh đấu, máu tươi vương vãi khắp mặt đất. Khi hắn xuất hiện, một vị phàm hương ngăn cản đường đi của hắn. Sư đệ muốn đi ra ngoài sao? Người chặn đường là một nam tử trung niên, sắc mặt hắn mang theo chút dữ tợn. Là lãnh sư tỷ bảo ta đến. Giang Hạo nói xong liền giao địa đồ cho hắn. Sư đệ, ngươi thuộc mạch nào? Nam tử trung niên tiếp nhận địa đồ, thanh âm đầy nghi hoặc. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giang Hạo trả lời, chi tiết nói rõ. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Người đàn ông trung niên sững sờ. Sau đó Giang Hạo hơi có chút đau đầu nói, đi, đi nhanh lên. Ngạch. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Được rồi, đi theo ta, ta sẽ mang ngươi ra ngoài, người đàn ông trung niên nói. Trên đường đi, Giang Hạo có chút nghi hoặc, liền lên tiếng. Sư huynh hình như có chút phiền não, vì chuyện của sư đệ mà tranh luận quá lớn. Vô pháp vô thiên tháp yêu cầu thả người, nhiệm vụ công kích cũng bắt đầu rối loạn. Bọn họ nói công kích của sư đệ tại Thiên Thu, dù cho lần này công kích không rõ ràng, cũng không phải chúng ta chấp pháp đường có thể tùy tiện bắt bớ. Người đàn ông trung niên thở dài, nói tiếp. Hiện tại chúng ta cũng đang chịu áp lực. Dù sao nếu đóng cửa nơi này, lãnh sư tỷ không ra, chúng ta không dám làm loạn. Nếu xảy ra vấn đề, hậu quả thật khó mà lường được. Cho nên sư đệ có thể tự mình ra ngoài, thật là quá tốt rồi. Vẫn là lãnh sư tỷ nhường ngươi ra ngoài. Chợt người đàn ông trung niên lại có chút hiếu kỳ nói, sư đệ có quen biết người trong vô pháp vô thiên tháp không? Trước kia ta làm việc tại quặng mỏ, vì vậy có quen một vài sư huynh sư tỷ. Sau này tại Hải Vũ Động cũng gặp được những người ấy, cũng có chút giao tình. Giang Hạo đơn giản trả lời, không cần phải giải thích quá nhiều, cũng không cần nói rõ tình huống. Đối phương nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách công tích của sư đệ tại Hải Vũ Động đứng hàng đầu, giúp vô pháp vô thiên tháp không ít việc. Giang Hạo mỉm cười mà đáp lại, nghe vậy cũng cảm thấy hài lòng. Cuối cùng Giang Hạo nhanh chóng được đưa ra ngoài. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Giang Hạo như thể cách một thế hệ. Không lâu sau, mọi chuyện dần ổn định. Doãn Vệ đã qua một đoạn thời gian, Nguyện Huyết Đạo cũng không còn gây ra sóng gió lớn. Tuy vậy, việc tu luyện Nguyện Huyết Đạo của hắn vẫn sẽ là điều khiến người khác tò mò. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người đến hỏi về những khó khăn trong việc tu luyện. Những vấn đề này tuy có chút phiền phức, nhưng đều có thể giải quyết được. Lợi ích mà Nguyện Huyết Đạo mang lại rất rõ ràng, không cần phải ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ, cũng có thể tiến bộ. Đi theo bước chân của Hàn Minh, hắn không còn bị chú ý, cũng không phải chịu sự căm ghét. Quang năng của Hàn Minh che chở hắn, trong khi Nguyện Huyết Đạo giúp duy trì sự sống, làm cho người khác không quá để ý đến hắn. Như vậy hắn có thể yên tâm gieo trồng linh dược, sư phụ có lẽ cũng sẽ cho rằng hắn đang tu luyện Nguyện Huyết Đạo, và từ đó âm thầm thừa nhận hắn có thể ở lại trong linh dược viên. Sau khi cáo biệt vị sư huynh, Giang Hạo liền trực tiếp rời đi. Vào đầu tháng 10, trái cây của bàn đào thụ hẳn đã chín gần hết. Tiểu Ly vẫn chưa trở về, nên hắn quyết định hái một ít để tặng người. May mắn là thời gian cũng không quá lâu, nếu như bị Hồng Vũ Diệp phát hiện ra hắn không tưới hoa, hậu quả thật khó lường. Sư đệ, người ra ngoài rồi sao? Liễu Tinh Thần từ đằng xa đi đến, có vẻ ngạc nhiên. Giang Hạo lễ phép hành lễ chào hỏi. Lúc này Liễu Tinh Thần có vẻ ổn định hơn so với trước, trong cơ thể lực lượng cũng đã lắng lại đôi chút. Tuy vậy, việc triệt để loại bỏ tạp chất vẫn cần thêm không ít thời gian. Đáng tiếc là không có ai xem xét kỹ, nên cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Giang Hạo thở dài, trong lòng rất muốn biết trước đây Liễu Tinh Thần đã gặp phải chuyện gì, và hiện giờ ba vị kia đang ở đâu, chẳng lẽ sẽ bị triệt để thôn phệ sao? Giang Hạo quan sát tỉ mỉ, phát hiện trên người Liễu Tinh Thần có một loại khí tức kỳ lạ, mang theo từng tia ác ý, nhưng lại vô cùng đạm bạc. Ác niệm hạt giống sao? Sư đệ có biết khi ngươi không có ở đây, chuyện gì đã xảy ra không? Liễu Tinh Thần cười hỏi. Tổng môn lại bị công kích rồi sao? Giang Hạo hỏi, mắt quan sát xung quanh, nhưng không có vẻ gì là như vậy. Không phải, mà là sư đệ bị nhốt mấy ngày. Vô pháp vô thiên tháp đã tìm được chấp pháp phong, hỏi thăm tình huống của sư đệ. Họ hỏi có chứng cứ hay không? Vì không có chứng cứ, bọn họ yêu cầu phải thả người. Liễu Tinh Thần trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó trước kia vẫn tính nhất trí đối ngoại chấp pháp phong, ngay lập tức xuất hiện chia rẽ. Họ không dám làm loạn nhiệm vụ, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào chấp pháp đường, yêu cầu phải thả người. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy đối phương hết sức hưng phấn, tựa như vừa xem xong một vở kịch. Tuy nhiên Giang Hạo có chút không hiểu vì sao người của vô pháp vô thiên tháp lại đột nhiên gây loạn. Vô pháp vô thiên tháp sao lại đột nhiên đến hỏi chuyện này? Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần híp mắt nhìn Giang Hạo, cái này chẳng phải nên do sư đệ tự hiểu sao? Ngay sau đó Giang Hạo cảm giác được ánh mắt của Liễu Tinh Thần trở nên hứng thú hơn, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị. Thực ra Giang Hạo thật sự không hiểu vì sao người của vô pháp vô thiên tháp lại gây áp lực lên chấp pháp phong, trừ phi có một sự kiện khẩn cấp khiến họ phải ra tay. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Hừ, tà ma yêu đạo, các ngươi chỉ dựa vào bản thân mà mong muốn moi tin tức từ miệng ta sao? Người trung niên với bộ râu trắng bệch nhìn gần xa, giọng nói đầy kiên quyết. Lão phu suốt đời chưa bao giờ cúi đầu trước ma môn, hôm nay dù các ngươi có đánh giết ta cũng đừng hòng khiến ta mở miệng. Tra tấn đến đi, có gì tàn ác cực hình gì cũng tới, càng như vậy ta càng thêm kiên định, nội tâm không hề lay chuyển. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối không cúi đầu trước hắc ám. Ngân Sai nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng nói, tiền bối sao lại khổ như vậy? Chúng ta không yêu cầu ngài tiết lộ những điều ngài vẫn cố giữ trong lòng, chỉ là muốn biết thông tin về một người. Người trung niên cười nhạt đáp lại, chê cười, chẳng lẽ các ngươi không biết ma môn là cái gì sao? Lão phu làm sao có thể tiết lộ tin tức cho các ngươi, làm vậy chẳng phải là hại người sao? Nhưng hắn không nhất định là người tốt, hắn cũng có thể là kẻ ác tay đầy máu tươi. Chúng ta chỉ muốn biết thông tin về hắn mà thôi, Ngân Sa chân thành nói. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, tiếp tục, các ngươi muốn tìm một kẻ xấu sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Khi năm tông tội ác chồng chất, kẻ nào cũng xứng đáng bị tru diệt. Lão phu ghét ác như ghét kẻ thù, tuyệt không bao giờ giúp kẻ xấu làm điều ngược đời. Để không bị các ngươi uy hiếp, lão phu suốt đời chưa lập gia đình, chưa từng thu đồ đội, cả đời không muốn có điểm yếu để các ngươi lợi dụng. Lão phu rõ ràng sinh mệnh mình là để diệt yêu trừ ma, chẳng lẽ này một đời không có chút vết nhơ nào sao? Ngân Gia hỏi. Không có, lão phu cả đời minh bạch rõ ràng, không có bất kỳ điều gì đáng chê trách. Nếu có lời gì, ngươi còn ở đây mà hỏi sao? Người đàn ông trung niên lên tiếng. Ngân Gia nhướng mày, sau đó quay người rời đi. Chờ Ngân Gia rời đi, nam tử nhìn về phía năm người còn lại, ôm quyền nói, tại hạ là Trường Dương, thuộc Lạc Hà Tông, lần này tới đây là để tiến đánh Thiên Nam Tông, không có ý định gây gáy kích hay làm loạn. Chắc hẳn các vị cũng đều là người trong Tiên Đạo, Kỳ Thần Tông, Trang Vũ Chân, Thiên Hà Hải Vực, Hải La Thiên Vương, Thánh Đạo, Nam Cung Nguyệt, Thiên Hạ Lâu, Ngột Dương, Sơn Hải Kiếm Tông, Giãn Tự Chân. Nghe xong các danh hiệu, Trường Dương đạo nhân có chút ngạc nhiên. Mỗi người đều có lai lịch không phải tầm thường, người của Sơn Hải Kiếm Tông lại còn bị giam giữ tại đây. Cuộc đời ngươi thật sự không có bất kỳ điều gì đáng chê trách sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Dĩ nhiên, ta không có gì phải lo lắng, cũng không có vật gì có thể uy hiếp ta. Sinh tử đối với ta đã không còn quan trọng, khi Nam Tông ác độc như vậy, sao có thể khiến ta khuất phục? Trường Dương đạo nhân đáp. Hải La Thiên Vương có thể khiến hắn mở miệng sao? Doãn Tự Trần tò mò hỏi. Kinh nghiệm của Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương đều không đủ để mở miệng trả lời, bọn họ cũng không biết. Thật ra họ rất tò mò, nhưng trong lòng lại có chút phân vân. Thần đàn trên người bị kéo xuống có thể khiến họ khóc nức nở, nếu không kéo xuống thì lại khiến người ta ngập ngừng. Giang Hạo trở về sân nhỏ của mình, liền nghe thấy thanh âm từ bên trong. Con thỏ, ta cảm thấy quả đào này không có dấu vết hái, có phải sư huynh muốn để lại cho sư huynh muốn để lại cho sư tỷ không? Yên tâm đi, đều là bạn bè trên đường, thỏ ra ta không làm mất mặt đâu. Đừng nói là sư tỷ của ngươi, cho dù là nữ chủ nhân cũng phải cho thỏ ra ta chút ít tình mọn. Thật sao? Bạn bè trên đường đều biết thỏ ra dùng thành tín đối đãi với mọi người, chưa bao giờ nói dối. Cũng được, vậy khi sư tỷ đến, ngươi nhớ dùng mặt mũi của ngươi để cho thỏ ra lo, thỏ ra không để người ta thất vọng đâu. Nghe vậy, Giang Hạo đi đến sân nhỏ, thấy Tiểu Ly đang bưng một đống quả đào vừa hái vừa ăn. Con thỏ đang ngồi trên nhánh cây, hai tay ôm lấy thân cây, nghiêng đầu nhìn. Đột nhiên con thỏ thả tay ra và phịch một tiếng rơi xuống đất. Tiểu Ly còn đang ngơ ngác thì nghe thấy con thỏ nói lớn, chủ nhân, ghế ta đã lau cho ngươi rồi. Tiểu Ly sững sờ, tay vẫn cầm quả đào, người ngưng lại ngay lập tức. Sư huynh, nàng quay đầu vô ý thức gọi, rồi quả đào rơi khỏi tay, hoảng hốt nàng vội vã cúi xuống nhặt, nhìn tay chân luống cuống, quả đào lăn một vòng rồi rơi xuống đất. Nhìn theo quả đào rơi, Tiểu Ly đứng im nhìn Giang Hạo. Các ngươi đã trở về rồi sao? Giang Hạo hỏi, tiện tay nhặt quả đào lên đặt nó bên chân. Ta mang lễ vật cho sư huynh đây. Tiểu Ly lúc này mới nhớ ra, vội vã lấy ra một hộp bánh ngọt. Chủ nhân, ta cũng mang theo. Con thỏ nói rồi lấy ra một miếng thịt khô. Đây là thịt khô, rất ngon, quý giá lắm. Giang Hạo nhận lấy hai món lễ vật. Tiểu Ly làm theo quy củ, nhìn kỹ phần thức ăn, không thấy có độc, thật sự là hiếm có. Khi ăn thử, hương vị cũng không có gì lạ, không giống như có độc. Thực ra, nếu có một chút độc, chắc sẽ thú vị hơn. Ăn xong một miếng, hắn xong một miếng, hắn liền đem phần còn lại cho Tiểu Ly. Nhìn nàng chăm chú, thấy nàng cũng có vẻ muốn ăn, đa tạ sư huynh. Tiểu Ly vui vẻ nhận lấy bánh ngọt. Giang Hạo lại nhìn miếng thịt khô rồi hỏi, đây là thịt người sao? Đúng, là thịt của một nhà giàu có. Thỏ ra ta chỉ cần đi qua một lần, bọn họ liền cho thỏ ra một chút tình nghĩa, tự động cắt một phần thịt giao cho chúng ta. Con thỏ đáp, ngươi nói chuyện được à? Giang Hạo bình thản nói, trên đường về ta gặp phải bọn cướp, đúng lúc đó có một nhà giàu có đi qua, Ta đi qua sau thì bọn cướp và nhà giàu đều rất khách khí. Lúc ấy, ta xin một phần thịt bò khô từ nhà giàu, vì họ nuôi trâu, thịt rất ngon. Con thỏ tiếp tục, Gian Hạo lấy một miếng thịt khô và cắn thử. Mùi vị thực sự khá ngon. Sau đó, hắn đưa cho Tiểu Ly. Thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly vui mừng nhảy dựng lên. Gian Hạo ngồi xuống, bảo bọn họ thu dọn bàn đào thụ đã rơi. Các ngươi có gặp gì đặc biệt không? Có, ta gặp tiểu thâu. Bọn họ đã trộm lấy vật mà sư huynh đã chuẩn bị, rồi chạy mất dạng. Sau này, sư tỷ đến đây, mang theo ta mua một phần để đền bù. Tiểu Ly nhanh chóng lên tiếng. Giang Hạo hơi kinh ngạc, sau đó hỏi kỹ hơn. Sau khi nghe xong, Giang Hạo lấy lòng châu ra. Hắn phát hiện trong đó có một phần lực lượng đã bị tiêu hao, dường như không còn tràn đầy như trước. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại lời của quỷ tiên tử. Nói cách khác, lúc đó có người vô tình chọc phải Tiểu Ly. Sau đó, Tiểu Ly có lẽ không phải là đối thủ của Long Châu hộ chủ. Chỉ trong nháy mắt, hai người kia đã bị oanh tạc tan biến. Vì vậy, Tiểu Ly mới cảm thấy mình phải bỏ chạy. Sau khi suy nghĩ thông suốt về chuyện này, Giang Hạo cũng không nói ra miệng. Thay vào đó, hắn quyết định để Tiểu Ly giữ Long Châu. Về Hồng Vũ Diệp, hắn cũng đã hỏi thăm, nhưng không có gì quá đáng. Tuy vậy, Giang Hạo không hỏi Tiểu Ly có từng gọi tên người kia hay không, vì chuyện đó quá nguy hiểm. Biết quá nhiều có thể tự gây phiền phức, hắn sẽ hỏi sau. Nhưng hiện tại hắn quyết định khôi phục lại đỉnh phong của mình. Bây giờ vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Chưa kịp đi thì có người đến báo tin, yêu cầu hắn tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Quả nhiên là tìm ta có việc, chỉ là không biết là chuyện gì. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi quyết định sẽ đi vào nửa đêm, bởi vì lúc này hắn chưa thể đi ngay. Trong đêm, thời gian trôi qua khá nhanh. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, trực tiếp tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này Ngân Sa sư tỷ đặc biệt từ cao tầng xuống tìm hắn, lần này phải nhờ vào sư đệ rồi. Ngân Sa sư tỷ nói, Giang Hạo nghe vậy thì biết lần này đúng là có việc gấp. Tuy nhiên, không có Ngân Sa sư tỷ, bản thân hắn cũng không thể thuận lợi như vậy. Mọi người đều muốn hắn đi nhanh, nhưng vẫn không dám cam đoan chắc chắn. Sư tỷ biết mà, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể tận lực mà thôi. Giang Hạo đáp. Chuyện gì đã xảy ra? Giang Hạo đi trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, mở miệng hỏi. Mặc dù hắn sẽ tận lực, nhưng cũng cần phải hiểu rõ nguyên nhân. Sư đệ có biết chúng ta bị Lạc Hà Tông tiến công không? Ngân Sa tiên tử hỏi. Biết, Giang Hạo gật đầu. Lần này hắn được phái ra ngoài, tự nhiên biết rõ tình hình, có thể nói là rất nguy hiểm. May mà các vị thiên hoàn các đã trở về, tình thế mới khá hơn chút. Hiện giờ đối phương đã bị đánh lui. Chỉ có điều, hai bên có quan hệ gì với nhau? Thật ra lần này mục tiêu chính là bắt một người. Người này ban đầu không cần chúng ta quá chú ý, nhưng khi chúng ta vô tình tra được một số đồ vật, lại phát hiện có liên quan đến người này. Tính cách người này rất kỳ quái, chúng ta không có cách nào. Ngân Sa sư tỉ thở dài nói. Là do không có thời gian sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, chúng ta đang lo lắng người kia có thể bất cứ lúc nào thoát đi, cho nên phải càng nhanh càng tốt. Ngân Sa tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Có cách gì hay không, hắn cũng phải xem xét qua người rồi mới biết. Thời gian gấp rút, mọi việc nhanh chóng có thể thực hiện. Sau đó là những cuộc trò chuyện với tù nhân để thu thập thông tin. Một người hỏi, một người trả lời, năm tầng. Ngân Sa sư tỷ cũng không vào. Giang Hạo một mình cất bước đi về phía tù thất. Đến nơi này thật khiến người ta cảm khái. Trước kia chỉ có Trang Vu Chân một người, khi đó đối phương thật sự rất táo bạo. Mười mấy năm đã trôi qua, nơi này đã có thêm không ít người, tính cách táo bạo của bọn họ cũng đã thay đổi khá nhiều. Trang Vu Chân tính tình càng lúc càng thay đổi. Khi hồi tưởng lại những chuyện này, Giang Hạo cảm thấy như đã qua một thế hệ. Thời gian đôi khi trôi qua một cách vô tình, có thể nhớ lại một vài kỷ niệm mà lại như mới chỉ xảy ra hôm qua. Lần này trong không gian này không có một âm thanh nào, ngay cả Hải La Thiên Vương, người thường xuyên kêu gào, cũng không phát ra tiếng. Quả thật là kỳ lạ. Một lúc sau, Giang Hạo nhìn thấy những người bị giam giữ tại nơi này. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt, Một Dương, Doãn Tự Trần, cuối cùng là mục tiêu của hắn, Trường Dương Đạo Nhân, Tiểu Kim Đan, lại gặp mặt rồi. Chuyện của ta, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Một Dương cười nói, bái ta làm thầy, ngươi muốn học gì ta cũng có thể dạy ngươi. Doãn Tự Trần nói tiếp, ma đạo yêu nhân, Trường Dương Đạo Nhân cười lạnh đáp. Trang Vu Chân và ba người còn lại đều không lên tiếng. Nam Cung Nguyệt tỏ ra rất tò mò, không biết lần này Hải La Thiên Vương sẽ làm gì. Trước đó mọi việc đều do tự chủ, nhưng lần này nhất định là vì Trường Dương Đạo Nhân phượng. Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương cũng đang chờ đợi, chờ Giang Hạo ra tay. Đối mặt với lời nói của Một Dương và những người khác, Giang Hạo chỉ khẽ hành lễ rồi đi tới trước mặt Trường Dương Đạo Nhân. Ngươi tìm ta có việc gì? Trường Dương Đạo Nhân hỏi. Giang Hạo nhìn người đối diện, cảm nhận được người này mang đầy chính khí, ánh mắt không hề có chút dối trá hay uẩn khúc. Đây rõ ràng là một người tốt, ít nhất so với rất nhiều người, ông ta là người tốt. Giang Hạo do dự một lát rồi lên tiếng. Tiền bối ở tông môn chắc hẳn không có lấy vui gì, phải không? Người quá tốt, đều không lấy vui. Hắn không muốn trở thành kiểu người tốt như vậy, vì không cảm thấy có ích gì. Có lẽ trong lòng hắn có những nguyên tắc riêng, điều này giúp hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lão phu làm việc ngay thẳng, không phải lấy vui hay không vui. Ma đạo với những lời hoa mỹ xảo quyệt sao có thể lừa được ta? Trường Dương đạo nhân lạnh lùng nói. Giang Hạo cảm nhận được đối phương như một tảng đá thối, chỉ chờ đợi một lúc nữa là có thể sử dụng thần thông. Hắn tập trung quan sát Trường Dương đạo nhân. Trưởng lão Lạc Hà Tông tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tàn dã hấp thụ, hiện tại chỉ còn lại nguyên thần trung kỳ, là người chính trực, ghét ác như cừu, suốt đời lấy việc diệt yêu trừ ma làm sứ mệnh. Phàm là nơi nào có tà ma, hắn tuyệt đối không bỏ qua, dù là trong tình huống nguy hiểm cũng sẽ cứu người khỏi hoạn nạn. Cả đời hắn làm việc rõ ràng, duy chỉ có lúc trẻ tuổi hắn từng thích đọc những sách bảo điển trong phòng, đây là việc khó nói ra, và giờ đây những cuốn sách ấy đã được hắn phong ấn tại chỗ bế quan, quyết không nhắc lại, cũng không muốn người khác biết. Việc tiến công Thiên Âm Tông này là do Phong Hoa đạo nhân gửi mật tín, thông tin mà thần thông cung cấp khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Trường Dương đạo nhân là người chính trực, làm việc rõ ràng minh bạch, nhưng lại có sở thích không tốt khi còn trẻ, tuy vậy vị tiền bối này quả thực rất đáng kính. Nhưng việc hắn được chỉ đạo tiến công Thiên Âm Tông lại có liên quan đến Phong Hoa đạo nhân, mục đích của nàng là gì? Có phải chỉ để quan sát Thiên Âm Tông đến mức độ nào? Điều này đã không phải lần đầu tiên, lần trước Đan Thanh Tử cũng có hành động tương tự. Vô pháp vô thiên tháp thực ra là muốn tra Phong Hoa đạo nhân sao? Đại khái suy đoán như vậy, Giang Hạo không còn tiếp tục nghĩ nữa. Dù sao hắn cũng không thể đoán ra đáp án chính xác, hơn nữa có Thiên Âm Tông truy xét, Phong Hoa đạo nhân cũng không dám hành động quá táo bạo. Ngươi đang nhìn gì vậy? Trường Dương đạo nhân lên tiếng hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương đáp, tiền bối tựa hồ rất dễ nói chuyện, ngươi cho rằng nói vài lời dễ nghe thì lão phu sẽ nói ra điều gì hữu ích sao? Trường Dương đạo nhân lắc đầu, lão phu cả đời làm việc không thẹn lương tâm, tuyệt đối không làm điều trái với lương tâm. Ta nghe nói tiền bối muốn bảo vệ người kia, nhưng hắn là một ác nhân chính cống, giết người như ngoẽ, đùa bỡn lòng người. Giang Hạo chân thành nói, ngươi nói vậy thì ta phải tin sao? Ngươi cho rằng lão phu là một đứa trẻ 3 tuổi? Trường Dương đạo nhân nói với giọng đầy chính khí. Những người khác cũng nhìn Giang Hạo, cái danh xưng Hải La Thiên Vương này dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn có tài đức gì mà khiến người khác phải tin tưởng? Giang Hạo không để ý đến ánh mắt của người khác, mà chỉ nhìn Trường Dương đạo nhân, giơ tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Tiền bối mặc dù bây giờ không tin tưởng ta, nhưng sau khi ta nói xong mấy câu, tiền bối có lẽ sẽ tin tưởng ta. Ngay khi vừa vẫy tay, Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân không khỏi ngồi thẳng người. Rốt cuộc điều gì sắp đến rồi? Nam Cung Nguyệt cũng vô thức nhìn chăm chú, thấy vậy không thể không để ý. Theo truyền thuyết, ai bị vẫy tay như vậy thì sẽ thần phục trước vương tọa. Cảnh vật trở nên mơ hồ, Ngột Dương và Doãn Tự Trần đều nhận ra bầu không khí xung quanh đang thay đổi, mọi thứ như đã rơi vào trạng thái kỳ lạ. Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân đều chăm chú quan sát, không dám bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào. Doãn Tử Trần và Ngột Dương nhìn nhau, cảm giác thời điểm quan trọng đã đến. Đối diện với cái vẫy tay, Trường Dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng không có động tĩnh gì. Giang Hạo không thèm để ý, chỉ mỉm cười, rồi ngay sau đó chỉ có Trường Dương đạo nhân mới có thể nghe thấy thanh âm vang lên. Giang Hạo nói 4 chữ, những chữ này không hề sai sót, rơi vào tay Trường Dương đạo nhân một cách rõ ràng. Trước đây đối phương đã từng khinh thường, giờ đây tất cả tan vỡ trong một khoảnh khắc. Ánh mắt Trường Dương đạo nhân lộ rõ sự rung động và hoảng sợ. Giang Hạo nói xong liền hỏi, tiền bối, hiện giờ ngài có tin tưởng ta không? Không thể nào. Trường Dương đạo nhân như mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, tức giận nói, không thể nào, không thể có chuyện đó. Giang Hạo lùi lại một bước, cảm khái nói, xem ra tiền bối vẫn không muốn tín nhiệm ta. Muộn rồi, ta cáo từ. Nói xong Giang Hạo quay người rời đi, không dây dưa. Doãn Tử Trần lắc đầu thở dài, tưởng rằng sẽ chứng kiến điều gì đó đặc biệt, không ngờ chỉ là một trò chơi qua đường. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, Trường Dương đạo nhân liền đập mạnh vào cửa tủ thất, lớn tiếng nói, không phải thế, ta còn chưa nói hết, ngươi quay lại giải thích rõ ràng cho ta. Nhưng Giang Hạo không hề có ý định quay đầu lại, mà trực tiếp đi ra ngoài. Ta tin, ta tin rồi còn gì? Trường Dương đạo nhân hét lớn. Nhìn Giang Hạo rời đi, Trường Dương đạo nhân lo lắng nói, có ai không, mau tới giúp ta. Năn hắn lại, nhanh lên. Nhìn thấy đột nhiên có sự biến chuyển, Một Giường và Doãn Tự Trần liếc nhìn nhau, họ rất tò mò, không hiểu Giang Hạo đã nói gì mà khiến một người luôn giữ khí tiết trong sáng như Trường Dương đạo nhân lại thất thố như vậy. Ngươi quả thật là người do vung sinh ra. Nam Cung Nguyệt nhìn Trường Dương đạo nhân rồi nói, ta đã nói, ta tin ngươi, trở về nghe ta nói đi. Tiếng nói từ phía sau vẫn vang vọng không ngừng, Giang Hạo không dừng lại một chút nào, dường như hắn đã đạt được mục đích, cũng không còn dừng lại nữa, lại tự mình chần chừ. Không phải là để cho bọn họ đổi ý còn kịp sao? Chỉ là để bọn họ không hiểu rõ thái độ và suy nghĩ của mình, khiến bọn họ ở lại nơi này mà lo lắng hoài nghi mà không có căn cứ. Lần sau đến, họ sẽ phải suy nghĩ lại, cũng phải cẩn trọng hơn. Nếu không, bọn họ sẽ cho rằng chỉ cần mình lên tiếng, mọi chuyện sẽ không còn vấn đề gì. Dĩ nhiên, chuyện của Trường Dương đạo nhân rất cấp bách. Ngân Sa Sư Tỷ chắc chắn sẽ đến ngay lập tức để tiếp xúc và an ủi hắn. Những người như vậy hẳn là cũng sẽ không ở lại lâu. Mà Giang Hạo cũng không biết sau khi trở về liệu hắn có còn sống sót hay không. Trước kia hắn chính trực, không ai dám chọc giận là vì tu vi mạnh mẽ. Nhưng hiện nay chỉ còn lại nguyên thần, có thể sống sót để khôi phục lại tu vi hay không, đó vẫn là một ẩn số. Tu chân giới chính là như vậy. Hôm nay tu vi cao thâm, ngày mai có thể trở thành phàm nhân. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo trực tiếp hướng về chỗ ở của mình. Hiện tại không có chuyện gì có thể làm để yên tâm gieo trồng linh dược, cũng không thể khôi phục lại cuộc sống bình thường. Nếu có thể sống an ổn qua vài năm thì cũng tốt. Trong sân, Tiểu Ly đã trở về từ lâu. Con thỏ nằm gọn bên cạnh Hoa Thiên Hương Đạo, nhắm mắt ngủ và thỉnh thoảng chảy nước miếng. Xung quanh, tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót vọng lại. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy lòng mình thật thoải mái. Trong khoảng thời gian này quả thực có chút mệt mỏi. Đầu tiên là Thiên Trần Sư Huynh cùng với Huyết Trì, sau đó là tông môn bị công kích, không thể không đi đào sâu nghiên cứu, lại còn phải tiếp xúc với Hiên Viên Kiếm. Vừa về đến liền bị bắt đi tham gia vào cuộc săn giết của Lãnh Sư Tỷ, lại càng vội vã giao thủ với Doãn Vệ. Chỉ trong thời gian ngắn vài tháng đã gặp phải rất nhiều sự tình và cường địch. Hiện giờ có thể bình ổn lại được, thật sự khiến tâm trí thoải mái hơn. Về đến phòng, Giang Hạo do dự một chút rồi quyết định ngủ một giấc. Giấc ngủ này không có bất kỳ điều gì bất ngờ, một giấc ngủ cho đến hừng sáng. Khi tỉnh dậy, tiếng chim hót từ xa truyền đến, ánh nắng sáng chiếu qua cửa sổ. Giang Hạo đứng trên ban công, hít thở không khí sáng sớm, linh khí ít đi rất nhiều. Hắn có chút cảm khái, là do Bạch Dạ linh dược tản đi nên nơi này linh khí không còn như trước nữa. Tông môn đại chiến đã hoàn toàn kết thúc, giờ chỉ còn lại một cục diện rối rắm, mỗi một mạch đều có vấn đề. Giang Hạo phụ trách linh dược viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trình sầu trước kia không thể xử lý hết, giờ đây hắn muốn bắt tay và tiếp nhận công việc. Tuy nhiên chuyện như vậy cũng không phải dễ dàng, suốt ngày chém giết không phải là điều hắn mong muốn. Hồ Giang Hạo nhảy xuống đi vào trong sân. Đầu tiên hắn chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa, tưới nước cho linh dược, rồi dùng nửa vầng trăng bốc lên thỏ vòng cổ, mang theo con thỏ đang say ngủ hướng linh dược viên đi đến. Trên đường đi thấy con thỏ vẫn chưa tỉnh lại, Giang Hạo liền đặt nó xuống mép nước để tắm một chút. Sau đó con thỏ vì bị nghẹt thở mà tỉnh lại, khuôn mặt nó đầy vẻ sợ hãi, còn tưởng mình đã chết chim. Thấy vậy, Giang Hạo không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi về phía trước. Con thỏ vội vàng theo sau hỏi, chủ nhân, vừa rồi ta có phải bị đồng bạn trong nước kéo vào không? Giang Hạo liếc nó một cái, không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi, kim đan trung kỳ rồi à? Con thỏ thăng tiến rất nhanh, tốc độ không thua gì hắn, chẳng biết cuối cùng nó sẽ thăng tiến tới mức nào. Trên đường, những người cảnh giới cao đều biết thỏ ra có tư chất hoàng cổ đại yêu nên không ai ngăn cản. Khi thăng tiến, chủ nhân có thể báo tên ta cho thỏ ra, những người bạn trên đường đều sẽ không làm khó chủ nhân, con thỏ nói với vẻ kiên quyết. Giang Hạo cười ha ha, hắn nghĩ rằng Trình Sầu có thể sẽ thật sự báo tên con thỏ, còn một chút còn hơn không, dù sao cũng không có gì xấu. Khi đi vào linh dược viên, Giang Hạo tìm gặp Trình Sầu để hỏi thăm tình hình. Lúc này linh dược viên dần dần trở lại như thường, nhiều người đã đi nghỉ ngơi, qua một thời gian nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước. Tuy vậy, sự tình vẫn chưa được giải quyết, còn nhiều vấn đề cần được bàn giao. Giang Hạo nhìn vào danh sách, có hơn 50 người, mỗi người đều phải gặp mặt. Được rồi, Giang Hạo nói, cầm danh sách và quyết định sẽ lần lượt đi thăm hỏi. Những người này có trúc cơ, có kim đan, có nguyên thần, lên cao hơn nữa thì không có gì. Nguyên thần phía trên rất ít khi tự mình tìm kiếm linh dược, mà thường nhờ người bên cạnh hỗ trợ, ví dụ như một số nguyên thần hay kim đan sư đệ. Sau khi quản lý xong linh dược, Giang Hạo liền bắt đầu đi thăm các sư huynh sư đệ. Mới bắt đầu từ trúc cơ, các sư đệ sư muội ở trúc cơ rất dễ gần. Khi nói chuyện, bọn họ cảm thấy chuyện này là không thể tránh khỏi và hiểu rằng dù có muốn sửa chữa cũng không thể. Họ bảo Giang Hạo không cần quá để tâm vào trong lòng. Chỉ trong một buổi chiều, năm vị trúc cơ đã hoàn toàn giải quyết xong. Giang Hạo cũng không rời đi tay không, mỗi người đều được tặng một tấm vạn kiếm phù. Không phải là không thể tặng, chỉ là Giang Hạo dùng tu vi của mình để thúc đẩy, cần một chút vật phẩm làm trấn an. Giao hảo với mọi người cũng không phải chuyện xấu. Ngày thứ hai, Giang Hạo đi thăm 7 vị kim đan, trong đó có 2 vị chưa về, có lẽ là không thể về được. 5 vị còn lại có tu vi thấp hơn hắn, vì vậy cũng dễ nói chuyện, họ cũng nhận phù lục từ hắn. Ngày thứ ba, Giang Hạo bái phỏng 10 vị kim đan, 3 vị đang làm nhiệm vụ, 3 vị đã mất tích từ lâu. Những người còn lại thì trách móc vài câu, rồi cũng chỉ chờ đợi việc an bài sau này. Lần này, Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái. Linh dược viên lo lắng, rằng những người này sẽ gây rối, nhưng cuối cùng họ phát hiện ra rất nhiều người không thể làm khó được. Đây là tu chân giới, chẳng ai biết rõ về người bên cạnh mình, không biết lúc nào sẽ có thay đổi. Có thể lúc ngươi đang lo lắng, bạn bè hay kẻ thù của ngươi lại đang vô tình trên con đường tìm kiếm tiên đạo lại đi theo một hướng khác. Đằng sau, Giang Hạo bắt đầu tiếp xúc với nguyên thần, điều này đối với chàng mà nói hết sức phiền toái. Trước đây Trinh sầu vì những người kia chưa quay lại, nhưng hiện nay đa số mọi người đã trở về, Giang Hạo phải đối diện với những sư huynh sư tỷ này, trong khi chàng lại có nhiều việc cần lo liệu, không thích hợp để tiếp tục gặp gỡ họ. Tuy nhiên khi chàng định rời đi thì Liên Cầm sư tỷ đã tìm đến. Nàng đề nghị rằng nguyên thần nên đi gặp các sư huynh sư tỷ để bàn bạc về chuyện linh dược. Nàng cảm thấy có thể giải quyết ổn thỏa, khiến Giang Hạo không cần phải đi lại nhiều nữa. Mặc dù vậy, sự giúp đỡ bất ngờ này khiến Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, dường như Bạch Dạ đang cố ý lấy lòng chàng. Nhanh chóng, Giang Hạo càng thêm kinh ngạc khi Liên Cầm tiên tử muốn bổ sung lại linh dược trước đó. Điều này có nghĩa là thuật của Bạch Dạ sẽ một lần nữa có hiệu lực. Biến hóa kỳ lạ này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút lo lắng. Bạch Dạ rốt cuộc định làm gì? Có thể sự việc này không có gì nguy hiểm, nhưng chàng chỉ có thể im lặng quan sát mọi biến đổi. Sau khi mọi việc liên quan đến linh dược đã được giải quyết, thời gian cứ thế trôi đi như dòng suối chảy xuôi. Không hay biết nửa năm đã qua đi nhanh chóng. Sang năm sau, vào đầu tháng 4, trong suốt thời gian này Giang Hạo không gặp phải bất kỳ sự việc gì đặc biệt. Vô pháp vô thiên tháp cũng không được mở ra và các buổi tụ hội cũng không diễn ra. Sau nửa năm, Giang Hạo trở nên bình tĩnh hơn. Những cơn nóng vội của giai đoạn hậu kỳ phản hư dường như cũng đã dần lắng xuống. Cảnh giới tăng tiến quá nhanh mà không ổn định có thể sẽ mang đến tai họa. Vì vậy chàng rất ít ra ngoài và cũng ít tìm kiếm linh thạch, chỉ là những chuyện bình thường xảy ra ít ỏi. Nửa năm trôi qua, Giang Hạo nhận thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Điều duy nhất khác biệt là cảnh sắc trong núi ngày càng đẹp hơn, khiến lòng hắn cảm thấy thanh thản. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi mừng rỡ. Thế nhưng vào một ngày, con thỏ chạy đến báo cho hắn biết rằng một nhóm người mang theo kiếm đang tiến đến. Trinh Sầu cũng thông báo với hắn trước đó đã điều tra những người bình thường và đã có kết quả.